Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Nguyên Chơn, kính thưa toàn thể chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư Đại Đức Tăng cũng như các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý đồng bào Phật tử tại cái vùng Colorado này, và xin gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc và một ngày cuối tuần thật sự an vui. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, giới lịch Hoằng Pháp tại Mỹ thì tôi có 3 buổi giảng tại vùng Colorado này. Thì ngày chiều hôm qua và buổi sáng hôm nay thì hoàn tất được 2 buổi giảng. Thật ra là buổi sáng hôm nay thì tính là bỏ buổi giảng này vì thời tiết trở ngại. Nhưng rồi cuối cùng lòng nhiệt tình của các vị mạnh quá cho nên làm ấm lên, tuyết tan đi. Và cũng thực hiện được buổi giảng ở tại chùa Từ Vân vào buổi sáng hôm nay. Và tối nay là buổi giảng tại hội trường Vi Tu này là của cộng đồng người Việt chúng ta. Tôi cũng có dịp hân hạnh để trở về đây chia sẻ thăm viếng với tất cả các đồng bào Phật tử. Và với cái số lượng các Phật tử nơi này chúng ta tập trung về đông đủ như thế cũng nhằm để chứng minh rằng là các vị là những người rất là nhiệt tình ủng hộ, nhất là có tâm đạo, hai là cũng ủng hộ cho các thầy bơ vơ nơi xứ người đỡ bớt cô đơn. Nếu không có các vị trở về đầy đủ thì tôi cảm thấy rất là lạc loài nơi xứ người. Nhưng mà nếu là như thế này thì đi đâu tôi cũng có cảm giác rất là quê hương, không có cảm thấy xa lạ ngăn cách. Và dưới mắt tôi thì các vị Phật tử chúng ta thì cũng là phản ánh cái nét của quê hương thôi. Không phải là chúng ta ở Tây, ở Mỹ rồi chúng ta có những cái gì nó là Mỹ, là Tây. Nhưng có thể chúng ta sống đất người, nhưng mà mọi thứ của chúng ta, dưới mắt tôi thì tôi nhìn thấy các vị rất là Việt Nam. Đó là một điều rất là vui mừng và đáng tự hào cho con người Việt Nam của chúng ta. Đi đâu cũng biểu hiện và mang cái văn hóa của xứ Việt để giới thiệu với bạn bè năm châu biết rằng Việt Nam tôi là thế. A Di Đà Phật. Và cũng trong buổi giảng này xin chia sẻ với các vị với một đề tài, thì trong đề tài này nhằm chia sẻ một chút mẹo vặt với chúng ta. Rất có thể các vị là những người đã đủ tuổi trưởng thành thì các vị hiểu biết rất là nhiều. Xin thưa các vị, thì cái bài chia sẻ với các vị hôm nay đó là bài là Bí Quyết Sống Hạnh Phúc. A Di Đà Phật. Tôi nghĩ rằng sự mưu cầu hạnh phúc là một mưu cầu chính đáng của con người. Và tất cả chúng ta dù là nam nữ già trẻ hay là thậm chí đến những người tu hành cũng có cái cách tìm mưu cầu hạnh phúc của chúng ta. Mỗi người có một cách. Xin thưa các vị, để gọi là mưu cầu hạnh phúc thì là một nhu cầu chính đáng của tất cả con người chúng ta. Mỗi người tìm cho mình một cái hạnh phúc khác nhau, và mỗi một người có một quan niệm hạnh phúc khác nhau. Cái từ hạnh phúc thì nói ra ai cũng biết, nhưng mà đó là một từ rất là trừu tượng. Để rồi là định nghĩa hạnh phúc thì nó không có một cái công thức để rồi là cơ bản để mà định nghĩa về vấn đề hạnh phúc. Nhưng nói chung cái gì đáp ứng được những nguyện vọng khát khao, những mục đích, những yêu cầu của chúng ta thì xem như là chúng ta đã được hạnh phúc. Nhưng mà trên cuộc đời này có những người họ cũng rất là đầy đủ nhưng mà họ không có hạnh phúc. Có những người nghĩ có tiền là có hạnh phúc, hay là những người nghĩ có tình là có hạnh phúc, có những người nghĩ có danh là có hạnh phúc. Nhưng mà mình thấy có những người họ đầy đủ tất cả nhưng mà họ cũng không có hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc là những gì chúng ta thấy rất gần mà lại rất xa. Cho nên tôi nghĩ mỗi một người phải có một cái tư duy. Và cơ bản nhất là chúng ta dựa theo lời Phật dạy, và chúng ta tư duy để giúp cho mình có một cái suy nghĩ và cái cuộc sống nó thích nghi hơn, để chúng ta được hạnh phúc hơn. Thật ra có những khi chúng ta ăn mặc đầy đủ nhưng lòng chúng ta đầy thứ lo toan, buồn vui, giận ghét đủ ở trong lòng. Cho nên thật ra mà nói mâm cao cổ đầy cũng chưa phải là niềm vui của chúng ta. Chúng ta thấy rằng không có mâm cao cổ đầy, nhưng mà có những người biết cách tu tập hay là biết cách sống tốt thì tự thân họ cũng có thể được hạnh phúc an lành. Cho nên thông thường cái hạnh phúc là chúng ta hay tưởng tượng về nhau. Người này gặp người kia nói chị hạnh phúc quá, người kia gặp lại mình cũng nói là anh hạnh phúc quá. Và chúng ta dường như thấy người khác lúc nào cũng hạnh phúc hơn mình. Bởi vì thật ra mà nói, mình hiểu mình hơn ai hết, và đa phần là mình không hài lòng về mình, cho nên là mình cảm thấy không có hạnh phúc. Tôi nhớ câu chuyện của Trạng Quỳnh. Đây là câu chuyện mà đá hầm, nó cho chúng ta một cái bài học. Xin thưa các vị, trong câu chuyện này nói đến là nhà vua đó, thì mâm cao cổ đầy, cao lương mỹ vị tất cả mọi thứ, nhưng mà tự thân của nhà vua đó không thấy rằng là ăn uống ngon. Cho nên nó một hôm nhà vua mới nói với Trạng Quỳnh á: "Này Khanh, Khanh có cái món gì không để cho chậm ăn đổi khẩu vị cho nó ngon một chút xíu. Thật ra mình nói á, thời gian dài quá chậm ăn không có được, và không có ngon miệng, ăn cái gì cũng thấy ngán ngẩm hết trơn rồi." Trạng Quỳnh nói: "Có, Hạ Thần có một món rất là đặc biệt, mà chắc là Hạ Thần nghĩ rằng bệ hạ từ xưa giờ chưa có ăn đâu. Bệ hạ ăn tất cả các loại, nhưng mà bệ hạ có bao giờ nghe nói ăn cái món gọi là đá hầm không?" Thì nhà vua nói: "À lạ, cái món ta ăn đủ thứ loại, nhưng mà đó giờ là ta chưa có ăn cái món gọi là đá hầm." Cho nên là được rồi, mới hẹn với nhà vua là ngày hôm đó là lợi nhà Hạ Thần. Nhà Hạ Thần thì nghèo thôi, cho nên là mời nhà vua đến để mà gọi là thưởng thức cái món đá hầm. Thì các vị biết rằng mời nhà vua đến thì ăn trưa, cho cỡ 11 giờ là ăn, xem như ăn trưa đi, thì cỡ 9-10 giờ nhà vua đến. Thì nhà vua đến rồi thì Trạng Quỳnh cũng là săn tay áo, săn quần rồi chạy tới chạy lui, làm cũng đổ mồ hôi để chuẩn bị một cái món cao lương mỹ vị cho nhà vua. Thì tới giờ ăn trưa thường khi của nhà vua rồi, cái nhà vua hỏi là: "Có cái món đó chưa?" Thì Trạng Quỳnh nói: "Dạ đợi chút xíu, cũng sắp." Rồi cái nhà vua ngán đợi. Thì đợi qua đó rồi, cái tới gần 12 giờ hỏi Trạng Quỳnh là: "Sao chậm đói quá mà có cái gì ăn chưa?" Cái Trạng Quỳnh nói là: "Cũng sắp chín rồi, bệ hạ đợi chút." Và đợi cho nhà vua đói, thiệt là đói lả hết. Cái nhà vua mới nói là: "Bây giờ cái món đó lâu quá, Khanh cứ làm đi, bây giờ có cái món gì đem ra cho chậm ăn đỡ một chút đi, cũng được." Thì lúc đó thì Trạng Quỳnh cũng lăng xăng vậy đó, nói vậy thì thôi bệ hạ cứ ăn đỡ một món này. Thì cái món mà Trạng Quỳnh á dọn ra chẳng khác chi đó là món tương kho với rau muống luộc. Và nhà vua ngày hôm đó là để cho nhà vua tới gần 2 giờ trưa mới ăn, tức là trong bụng nhà vua không có cái gì. Và hôm đó thật ra mà nói chỉ cơm nóng, rồi tương, rồi rau muống. Vậy mà nhà vua ăn rất là ngon lành. Sau khi ăn rồi nói: "Trời ơi, hôm nay sao mà cái món như thế này mà chẩm mà ăn ngon quá vậy? Khanh làm bằng cái gì vậy? Còn cái món đá làm xong chưa?" Thì lúc đó Trạng Quỳnh mới nói: "Dạ tâu bệ hạ, món đá hầm là món này đó." Thì lúc đó ông vua ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" Thì tại nói là: "Thật ra với bệ hạ, đá hầm thì biết bao giờ mà chín, nhưng mà Hạ Thần biết rất rõ, bởi vì bệ hạ mâm cao cổ đầy quá, cho nên là bệ hạ không còn ngon với bất cứ một món gì. Cho nên ở đây hôm nay đó, Hạ Thần mời bệ hạ đến đây là cố tình để cho bệ hạ thấy rằng là khi bệ hạ thật đói thì bệ hạ ăn cái gì cũng ngon." Như vậy thì ở đây tôi thấy rằng cái câu chuyện rất là vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái hiểu gì. Thật ra có những người ăn không ngon, không phải là họ có gì ăn, nhưng mà họ ăn không đúng cách. Rất có thể họ ăn quá nhiều thứ rồi họ ăn không vô. Chứ không phải là cái việc mà để gọi là ăn cần cái gì bí quyết ghê gớm, khi chúng ta đói là cái gì ăn cũng vô cả. Chúng ta cứ để ý đi, con chúng ta có quá đầy đủ, nó sẽ ngán cái này, nó sẽ chê cái kia, và nó ngán cái nọ. Nhưng mà các vị nhìn một đứa bé mà nghèo khổ, không có gì để ăn, các vị cho bất cứ cái gì nó ăn cũng ngon cả. Cho nên ở đây có những lúc mà chúng ta cảm thấy khổ về điều đó, nhưng mà thật sự chúng ta đâu có thật khổ. Nếu mà gọi là thật khổ thì chúng ta phải rất là đau đớn kìa. Còn cái này chúng ta không có cái gì để lý giải chúng ta khổ, nhưng mà tại do chúng ta không thích nghi và không có khéo léo trong việc đó, rồi chúng ta cảm thấy mình khổ. Có nghĩa là ăn không ngon do quá dư ăn, thừa ăn, gọi là ăn không ngon chứ không có gì cả. Vậy thì cái đó là một cái mẹo rất là vặt. Cho nên tôi nói với các vị trong một cái chủ đề gọi là bí quyết để sống hạnh phúc á, Thì cái bí quyết ở đây á, thật ra tôi không phải là kinh nghiệm hay các vị. Các vị là người sống trong cuộc đời, các vị hiểu nhiều thứ hơn tôi. Nhưng tôi nghĩ có những điều mà Đức Phật dạy thâm thúy ở trong đó, mà đôi khi chúng ta sống trong cuộc chúng ta nhận không ra. Cho nên bí quyết ở đây nó không mang cái gì gọi là sâu kín hay là khó hiểu hay là khó tìm hay là khó biết về nó. Nó là một cái rất thật giữa cuộc đời của chúng ta. Nó mang cái nghĩa như một mẹo vặt trong cuộc sống thì nó là chính xác hơn. Nhưng tôi dùng cái từ bí quyết cho nó nghe cái gì đó gọi là bí ẩn chút xíu. Chứ thật ra mà nói nó như một mẹo vặt của cuộc sống chúng ta. Các vị nên nhớ có câu chuyện bà già hay khóc. Thật ra thì bà già này lúc nào bà cũng khóc, cho nên là người ta đặt luôn bà cái tên là bà già khóc. Thì bà khóc là một chuyện rất đơn giản này, bà có hai đứa con. Một đứa đó thì làm nghề bán dù, một đứa đó thì làm nghề bán giày. Khi trời nắng á, thì cái đứa bán giày bán chạy, thì bán dù bán không chạy, cho nên là bà mới là khóc cho cái đứa là bán dù không chạy. Còn khi trời mưa đó thì đứa bán dù bán chạy, còn đứa bán giày ế, cho nên bà cũng khóc cho cái đứa bán giày ế. Có người hỏi bà rằng là tại sao bà hay khóc vậy, có hai đứa con. Trời mưa thì tôi khóc cho đứa bán giày, trời nắng tôi khóc cho đứa bán dù. Vậy thì người mới nói rằng là tại sao bà lại phải khóc. Bây giờ nếu mà trời nắng thì bà cười cho cái đứa mà gọi là bán giày. Rồi bây giờ trời mưa đó thì bà cười vui cho cái đứa bán dù. Như vậy thì lúc nào bà cũng cười chứ tại sao bà lại khóc. Thì bà mới vỡ lẽ ra, à thì thay vì mình khóc thì bây giờ mình lại cười. Thay vì bây giờ trời mưa đó thì mình biết rằng là đứa con bán dù mình nó sẽ bán chạy và mình cũng rất là hạnh phúc. Rồi bây giờ trời nắng mình biết rằng đứa con của mình nó bán giày á, nó bán rất là chạy thì mình cũng rất là hạnh phúc. Thì lúc nào mình cũng hạnh phúc hết chứ tại sao mình khóc. Vậy thì bây giờ mình khóc thì thực tế nó cũng vậy, mà bây giờ mình vui thì trong thực tế nó cũng vậy, nhưng mà nó làm cho mình hạnh phúc hơn. Vậy thì trong cùng một thực tế, nhưng mà nếu một con người suy nghĩ qua một cái quan niệm tiêu cực là làm một chút thì người ta trở nên đau khổ. Còn người nghĩ tích cực một chút, người ta sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc và đau khổ nó chung trong một cái trạng thái như vậy đó, tùy quan niệm nhận thức của mọi người. Trên nguyên tắc cuộc đời, tôi nói sự khổ vui trong cuộc đời nó là một bản chất thật. Mà cái khổ của cuộc đời á là ai cũng phải nếm. Và tôi từng nói rằng á, cái niềm vui hay là hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời á, nó giống như trái ớt vậy đó. Tôi từng thí dụ cho các vị đó. Trái ớt thì bản thân nó là cay. Nhưng mà tất cả chúng ta khi mà ăn cái trái ớt vô miệng thì cay giống như nhau. Nhưng mà có người thích người không. Cái người thích nghi được với ớt thì cái cay đó nó cay nhưng mà ngon. Còn cái người không thích đó cũng ăn cay nhưng mà cay thì lại đau khổ. Vậy thì tất cả chúng ta đều phải ăn ớt. Nhưng mà nếu chúng ta ăn ớt để đau khổ thì chúng ta tập thích nghi cũng cay đó nhưng mà nó ngon. Vậy thì cái bí quyết trong cuộc đời ở đây là cái quan điểm thái độ nhận thức của chúng ta hơn là thực tế. Cho nên ở đây có những người thực tế không khổ, nhưng mà tại quan điểm chúng ta tiêu cực thì chúng ta khổ. Cho nên khổ vui hay là hạnh phúc không hạnh phúc ở đây chưa hẳn là những điều mà thực tế xung quanh chúng ta. Một vài cái điều mà tôi đưa ra như một cái thí dụ để minh họa cho các vị hiểu sâu hơn về vấn đề này. Đức Phật nói là người tham dục thì không có hạnh phúc. Tham dục thì có bao gồm cả tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi vân vân. Nhưng đại diện nhất hai thứ mà chúng ta từng vướng mắc lớn nhất là tiền và tình. Đây là hai điều mà con người chúng ta từng vướng mắc. Và tôi sẽ đặc biệt như một thí dụ. Thật ra mà nói, tiền là một nhu cầu của cuộc sống. Trên nguyên tắc chúng ta làm ăn để có ra đồng tiền, đó là cái chuyện mà gọi là hợp lý thôi, chẳng có gì hết trơn rồi. Nhưng mà đây có những người khi chúng ta quá tham lam về nó thì chính cái đồng tiền đó làm chúng ta rất là khổ đau. Có những con người thật ra mà nói trong cả cuộc đời cực khổ làm để cho có, nhưng mà có không biết để làm gì. Cơ bản nhất là rất là sợ, cứ lo lắng vớ vẩn, gom hoài, gom rất là nhiều tiền của, gom rồi để chết để cho con cái nó tranh giành. Tức là có những người gom rồi đó để cuối cùng để chết, không biết làm gì. tức là trong cuộc đời cứ là gom vào bằng cách là tham lam, nhưng mà không nghĩ rằng cái đó chúng ta để là cái gì. Cuộc đời chúng ta nô lệ cho những cái đồng tiền để có được như vậy. Thật ra ai cũng có tiền mới sống, hay là có một cái đó như một nhu cầu, như một phương tiện. Nhưng mà chúng ta quá ư là quan trọng về nó, hay là chúng ta lấy nó làm một cái việc để gọi là huyết mạch của chúng ta. Chúng ta không làm chủ để chi phối đồng tiền, mà để đồng tiền hay là tài sản nó chi phối chúng ta là điều chúng ta thiếu khôn ngoan. Trong cuộc đời ai cũng có cái nhu cầu đó hết. Nhưng mà nếu chúng ta làm chủ được nó thì chúng ta sử dụng đồng tiền rất có ý nghĩa. Trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy rằng mình thảnh thơi và an lạc trong cái quá trình tìm kiếm cái nhu cầu của cuộc sống hơn. Còn bằng không, thật ra mà nói, chúng ta lại có những người lấy thân che của. Thay vì cái mạng mình không lo, nhưng mà sợ tiếc tiền, cho nên có những cái tiếc không đúng chỗ, nó dẫn chúng ta đến nhiều khổ đau. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải thông minh để nhận thức ra điều đó. Tôi nhớ có câu chuyện xưa kể về một cái anh chàng này, là ảnh là người có tiền đó, nhưng mà rất là keo kiệt. Thì anh cho tao có tiền nhưng mà anh không dám mua sắm để xài vậy đó. Thì một hôm anh ta mà lâu quá rồi anh ta không có đi chợ, tại vì thằng ngày thì anh ta có gì ăn đó, làm để có tiền để dành đó, mà lúc nào cũng đeo lủng lẳng chơi vậy thôi. Thì một hôm anh ta đi chợ, anh ta ra mua, hỏi mua cái gì cũng đắt đỏ trơn trọi. Thành ra cuối cùng anh ta khát nước quá, cũng tính mua nước uống, mà nước trà đá cũng đắt nữa, không mua luôn à. Rồi dắt cái tiền đi về. Thật ra mà nói, khi về ngang đò, anh ta xuống đò anh ta ngồi, thì lúc khát nước quá thì mới phát nước cái xong uống. Thì sao phát nước cái xong uống cho đỡ tiền mua nước đá trà đi cũng được. Thì sao mà nó xảy tay, sao nó lọt dưới sông. Mà bản thân anh ta thì lại không biết lỗi, cho nên khi lọt dưới sông rồi đó, thì mới trường cái đầu lên là kêu người ta cứu. Cái người cả trong cái vùng đó, ai cũng biết anh ta là người bủn xỉn keo kiệt à, anh ta tiếc của ghê gớm, cho nên người ta mới mặc cả với anh. Bây giờ ta nói là cứu anh thì được đó, nhưng mà năm quan thì tôi cứu. Anh này nghe nói năm quan hết hồn trà đá, tôi không dám uống năm quan. Cho nên ảnh ngay lúc đó đó thôi thớp rồi, ảnh mới ló cái đầu lên, ảnh mới trả giá người ta. Nói là ba quan đi. Thì cái người trên đò mới nói rằng tôi nói một lời thôi là năm quan. Thì cái ông này gán mà ngóc đầu hước là nói một câu cuối cùng: năm quan đắt lắm, thà chết còn hơn. Và cuối cùng anh ta chết. Thật ra câu chuyện này cho chúng ta một cái lời cảnh báo. Trong đời chắc tôi nghĩ không ai ngu dữ vậy, nhưng mà thật ra có những khi chúng ta rơi vào trường hợp đó. Chúng ta sống trong cuộc đời, có những khi chúng ta lấy thân che của. Đúng ra người ta nghĩ là lấy của che thân, nhưng ngược lại chúng ta lại sống ngược. Chúng ta sống ngược là có những khi tài sản của chúng ta nó có thể ảnh hưởng gì đó, hay là có thể chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta không nghĩ ra được cái cách, và để đôi khi chúng ta tự tử về điều đó. Có những khi cái người bị cháy nhà, họ cũng có thể họ tự vặn chết được, hoặc là họ làm ăn thất bại, họ cũng tự vặn chết được. Sao chúng ta không nghĩ rằng trong cuộc đời này chúng ta sinh ra chúng ta không có mang đồng bạc nào trong cuộc đời ấy? Có ai sinh ra trong cuộc đời mang đồng từ bụng mẹ chui ra không? Không. Nhưng mà cuối cùng trong cuộc đời chúng ta lại làm có tất cả, thì chúng ta phải hiểu rằng từ một cái bàn tay trắng, bằng sự lao động, bằng khôn ngoan của chúng ta, từ từ chúng ta cũng làm nên được cái tài sản của cuộc sống này. Nhưng mà cái đó có như một phương tiện, thì cái gì có được có mất đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi được chúng ta rất là vui và chúng ta rất là an phận, và chúng ta tìm cách bảo vệ nó. Nhưng mà khi mất chúng ta lại hụt hẫng và suy nghĩ nhiều thứ cùng cực như vậy. Như vậy thì nếu mà người học Phật rằng thấy rất rõ thì được mất nó không có quan trọng. Được thì cũng tốt, nhưng mà lỡ mất thì ở đây ai muốn mất, nhưng mà nó lỡ mất thì chúng ta có cách để làm lại chứ. Bàn tay ta làm nên tất cả mà. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đây là cái chuyện mà chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy thì ở đây các vị là từ đôi bàn tay trắng chúng ta lao động, chúng ta làm nên tất cả được. Thì bây giờ nó lỡ có mất thì chúng ta cũng thế thôi. Cho nên tôi nhắc hoài các vị một câu chuyện rất là thâm thúy. Đó là câu chuyện của một cái thiên tài Edison. Ông ta là có một cái khối tài sản kết xù. Một hôm nhà ông ta bị cháy, và bà vợ thì tiếc tài sản mà, cho nên cứ nhào vô mà đòi chết với đống lửa. Trong khi lính cứu hỏa thì cố gắng cứu gia sản của nhà ông, còn bà vợ thì cứ khóc mà nhào chết lên chết xuống. Nhà Edison thì rất là bình thản, ông ta mới lại nhẹ nhàng nắm tay vợ dẫn ra, nói này em hãy ra đây đứng cùng với anh nhìn đám cháy, cuộc đời chúng ta không có cơ hội đi nhìn nó lần thứ hai đâu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Edison đúng là một thiên tài đủ dạng. Ông có học Phật hay không tôi không biết, nhưng mà ông là người quá là trí tuệ, tôi phải nói là ngưỡng mộ. Ông hiểu rất rõ nếu cả ông và vợ, cả hai người nhào vô đám cháy, chết cùng với đám cháy, thậm chí chết 5 lần 7 lượt nữa, tài sản này nó có phục hồi lại không? Không. Như vậy thì ông biết rằng chết bỏ mạng đi chăng nữa, tài sản này nó cũng không phục hồi. Thì thay vì tài sản mất thì đã mất, điều quan trọng nhất không cứu được tài sản cũng cứu được chính mình. Như vậy tại sao không cứu mình? Những cái mình cứu được mình không cứu, còn những cái mình không cứu được mình bó tay thì mình đã đành rồi. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng nếu một người có trí tuệ thì ngay cái lúc đó người ta sẽ có cái cách để người ta tìm tồn tại. Và người ta tồn tại một cách tỉnh táo như vậy, người ta có rất nhiều cơ hội cho mình. Cho nên chúng ta không khéo, không tỉnh táo như vậy, chúng ta vì những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc đời, chúng ta lại mất mạng, hoặc là chúng ta lại mất hết những cơ hội trong cuộc đời chúng ta. Do chúng ta không còn tự tin và không còn cái ý chí để vươn lên, hay là không còn niềm tin vào cuộc sống gì đó. Vậy thì ở đây khi nhận thức được tính vô thường của các pháp, mà là chúng ta sống bằng một cái cách có trí tuệ và làm chủ với mọi thứ, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái cách để giúp mình tốt hơn. Có những người đau bệnh mà không dám sử dụng tiền để trị bệnh, rồi đến cuối cùng khi mà bệnh nặng quá đó, cuối cùng không còn cách khác đó, thì giờ có đem tiền ra cứu cũng không được. Như vậy thì từ ban đầu nghe bác sĩ nói phải cứu cái này với tiền vậy, cộng trừ nhân chia lại, trời ơi tôi làm cả chục năm mới được nhiêu đây, trị cơn bệnh cái hết, thế cái cảm thấy tiếc. Và nếu cảm thấy tiếc như vậy, cuối cùng khi để không còn cách cứu chữa thì bây giờ có làm gì đi chăng nữa, cứu được cái gì? Vậy thì bây giờ cái ý nghĩ trong cái việc làm mà gọi là thông minh trong tất cả các công việc ở đây, thì đó là những bài học cơ bản cho chúng ta cần phải hiểu. Thứ hai nữa, chúng ta tham về sắc. Dĩ nhiên tình ái là cái chuyện rất bình thường trong cuộc đời. Đêm hôm tôi cũng có nói với các vị về điều này. Người đời, người cư sĩ hay là những người không là Phật tử cư sĩ, họ là người đời, đó là một nhu cầu bản năng. Con người có hai nhu cầu bản năng quan trọng nhất là bản năng về tình cảm và lý trí. Như vậy thì ở cái bản năng tình cảm là một nhu cầu hết sức cơ bản của con người. Cái việc đó là ai cũng có cả. Nhưng mà có những người, người ta bằng cái bản năng đó nhưng mà người ta sống như thế nào để có đạo lý. Còn có những người không có hiểu về bản năng này, coi như là sống bừa bãi. Tại sao chúng ta có những cái quy tắc trong cuộc đời? Ví dụ bây giờ đạo lý vợ chồng nó cũng có những cái quy tắc để chúng ta thấy được trân trọng ý nghĩa và giá trị của cuộc đời chúng ta. Như vậy có những người nghĩ rằng cái gì là bản năng tôi có nhu cầu thì tôi được quyền. Dĩ nhiên trong cuộc đời này nếu chúng ta không vi phạm luật pháp, không lỗi gì đó, thì các vị làm cái gì tùy. Nhưng mà trên cơ bản, thật ra mà nói, không bao giờ những người chạy tìm cầu như thế để gọi là được hạnh phúc cả. Không có ai có hạnh phúc bằng cách để tìm cách thỏa mãn cho bản thân mình. Trên cuộc đời này chưa bao giờ có người nào cảm thấy rằng là mình hài lòng hay là mình thỏa mãn về những điều đó. Kinh Đức Phật cũng đã từng dạy, cái người tham dục như là người mà khát uống nước muối, càng uống càng khát. Cho nên có những khi chúng ta thấy chúng ta sai lầm mà chúng ta dấn thân mãi mà chúng ta không có lối ra. Thông thường là như vậy. Vậy thì ở trong cuộc đời này chúng ta không học Phật nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một điều. Nếu mà chúng ta quá ư là buông thả trong cái đời sống mà tình ái dạng mà chúng ta cho phép, thì thật ra mà nói chúng ta không có cơ hội để hạnh phúc trong cuộc đời. Và chúng ta sẽ không bao giờ trân trọng điều đó trong cuộc đời chúng ta. Cho nên sở dĩ có những người không trân trọng đàn ông, hay là có những người không trân trọng phụ nữ, cũng từ những cái này. Có những người có những cái cơ hội đến với tình cảm của nam nữ quá dễ dàng, cho nên có những người là xem rẻ phụ nữ không là cái gì cả. Vì chính cái chỗ chúng ta xem rẻ, cho nên là chúng ta không bao giờ có được một điều để gọi là hạnh phúc. Cũng ngược lại, có những người phụ nữ, những dạng đàn ông quá là dễ dàng và mọi thứ, cho nên đánh giá thấp đàn ông, cho nên dưới mắt họ là đàn ông chẳng là cái quái gì cả. Cho nên vì vậy họ cũng không bao giờ để gọi là được hạnh phúc. Vừa rồi đọc cái câu chuyện tâm sự, có một cái cô gái này là tốt nghiệp đại học đàng hoàng, sau đó cô cũng có công việc, nhưng mà do có thể vấn đề tâm lý cô có một vấn đề, cô nêu lên một việc về bản thân cô mà cô xin được mọi người chia sẻ. Năm nay cô chưa đầy 30 tuổi, nhưng mà cô nói rằng là tôi nói ra cái điều này mọi người đừng chửi tôi, và đừng có nói rằng đừng nhục mạ tôi, mà tôi muốn xin mọi người cho tôi một lời khuyên coi như đúng đắn nhất để tôi có hướng đi. Cô nói rằng là tôi chưa được 30 tuổi đầu, nhưng mà tôi trải qua trên 20 lần đàn ông, tức là 20 người đàn ông trong cuộc đời của tôi trong thời gian rất là ngắn. Và ai cũng vậy, mỗi một lần trong cuộc đời tôi là mỗi người đàn ông tôi không trải qua đến với người đó quá 4 lần, tôi đều cảm thấy bất mãn, tôi đều cảm thấy chán ghét, và tôi đều có những thái độ của tôi mà làm cho không một ai có thể chấp nhận được, và họ cũng không chấp nhận được tôi, mà tôi cũng không chấp nhận được họ, và tôi cũng lại chạy đi tìm cái khác, tôi không màng đến cái đó, bởi vì tôi cảm thấy rằng là tôi không thể sống cô đơn được. Vì vậy họ lao vào như một con thiêu thân, và đến ngày hôm nay cô cảm thấy rất mệt nhòi, rất trống vắng, rất là hoang mang trong đầu mà không có giải thích tại sao. Và bây giờ cô cảm thấy là cô sợ hãi, bây giờ sợ là sợ mình không biết là như thế nào, và không còn tin tưởng vào trong xã hội là tôi không tìm được một đàn ông nào thần thánh cả. Và cô xin mọi người một lời khuyên chân thành, cho đừng chửi mắng cô, hay đừng sỉ nhục cô, hay đừng nói những cách dạy đời gì cả. Bây giờ những lời đó không giúp ích gì được cho cô đâu. Và cô cũng vẫn nói lên những cái như vậy. Thì ở đây các vị thấy rằng những người đôi khi họ chạy đi tìm như thế, mình nghe họ nêu như thế, nhưng mà họ có hài lòng đâu, và họ có cảm thấy rằng họ dừng chân về điều đó đâu. Và nếu bằng không họ tiếp tục lao vào như một con thiêu thân để tiếp tục tạo nghiệp nữa chẳng có gì cả. Và như vậy mai này sẽ không còn một cái gì trong cuộc đời của cô, và nghi ngờ hết tất cả. Và trong truyện Kiều cũng có một câu: sống làm vợ khắp người ta, hại thai thác xuống làm ma không chồng. Nhưng mà ở đây cô nói rằng có những người nói cô là làm nghề kỹ nữ, nhưng mà cô nói tôi không có, tôi chỉ là tìm nguồn vui qua đàn ông thôi, chứ tôi không có là cái vấn đề đó. Nhưng bây giờ tôi không thấy vui gì cả, và tôi đang phải bị khủng hoảng về tâm lý, tôi bị chết nặng, tôi cảm thấy sợ hãi. Thì đây là cô xin một lời khuyên. Bên cạnh đó cũng có những cái người là thật ra mà nói, có những người làm khổ một người cùng chung sống như là vợ mình chẳng hạn. Có những người một người vợ này kia kia nợ, rồi thậm chí nem chả gì đó trong cuộc đời quá nhiều. Rồi đôi khi chúng ta làm khổ đau một người mình cùng chung sống, và thậm chí mình cũng khổ đau với chính mình. Có những người không biết lý giải làm sao, và họ cứ nói rằng là họ cứ lao vào những con thiêu thân, họ không có chỗ dừng, và họ cũng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cho nên có những cái người vợ họ rất là đau khổ về chuyện này, họ cũng có hướng dẫn cho chồng của họ đem đến tâm sự với tôi. Thật tình mà nói, cái việc riêng của các vị thì tôi không muốn can thiệp nhiều, nhưng mà ở đây thì tôi chỉ khuyên răng theo lời Phật dạy, có một vài ý tưởng để mà góp phần cho chúng ta có một nhìn nhận rộng thêm cho cuộc sống. Thật ra mà nói, chúng ta không bao giờ có cái hạnh phúc được bằng cái đó. Cổ nhân chúng ta từng nói câu này, một vợ gì đó, rồi hai là gì đó, dài dài tới càng sao càng tệ, đúng không? Như vậy thì ở đây cái đó là cái kinh nghiệm, và tôi gặp những trường hợp đó, tôi hay lấy câu chuyện của mà Chư Bát Giới để tôi kể lắm. Đây là một cái bài học rất là thâm thúy. Các vị nào từng coi phim Tây Du, các vị đều biết là cái đoạn mà lúc thầy trò Đường Tăng mà đến một cái quốc gia của một cái vị tu tiên, và ông có một cái cây nhân sâm mà mấy ngàn năm mới có quả đó. Và lúc đó đó thì ông thầy trước khi đi, ông dặn đệ tử của mình là thầy trò Đường Tăng sẽ ghé đây, và khi lúc đó đó nhớ bẻ trái nhân sâm này để đãi thầy trò Đường Tăng, vì ông cũng rất là kính trọng khi nghe danh tiếng của gọi là Đường Tam Tạng Huyền Trang. Xin thưa các vị, điều đó diễn ra là như thế này, tôi nói một cách vắn tắt thôi. Lúc đó thay vì để bẻ đãi, nhưng mà ở đây là Tề Thiên Sa Tăng Chư Bát Giới mới đi ăn cắp của người ta. Đúng ra là ăn cắp được 4 trái, nhưng vì không có kinh nghiệm, cái trái đầu tiên rớt xuống nhập thổ mất tiêu, còn 3 trái chia ra với 3 anh em ăn. 3 anh em ăn thì lúc mà 3 trái trong tay thì Sa Tăng, Chư Bát Giới Tề Thiên mỗi người một trái. Thì các vị thấy khi Chư Bát Giới vừa được mà cho trái nhân sâm thì Bát Giới làm gì? Hả? Bát Giới cầm trái nhân sâm bỏ họng nuốt trọng. Có vậy không? Rồi cái chuyện đó cũng không sao, của Chư Bát Giới, Đốt Giới muốn làm gì làm chứ. Còn lại Tề Thiên, Sa Tăng mỗi người cắn ăn từ từ. Cái lúc đó Bát Giới mới quay ra mới gặp Sa Tăng mới nói nè, dòm dòm hồi cái nói sao sư huynh xin miếng ơi. Thì lúc đó Sa Tăng có cho không? Không. Sa Tăng mới nói của sư huynh ăn rồi, cái này của ta để ta ăn chứ, của đệ để ăn. Không cho. Cái đầu ghề ghề qua Tề Thiên dòm dòm hỏi cho em xin miếng ơi. Tề Thiên lúc đó cũng không cho. À, nói là của Chư Bát Giới ăn rồi, phần của ai nấy ăn, không có xin của người khác. Vậy là cuối cùng ở đây chúng ta học được cái gì trong đó? Học ngay cái câu là Chư Bát Giới có một trái nhân sâm trong tay, ông nuốt trọn, nhưng mà ông không hiểu gì về trái nhân sâm hết. Ông ăn rồi ông nuốt trọn một cái cho nên không biết gì cả. Nếu có đem 1000 trái nhân sâm đến và Chư Bát Giới nuốt bằng kiểu đó thì suốt đời này nuốt hết cây nhân sâm của người ta cũng biết gì. Các vị hiểu được cái thâm thúy. Ở đây người ta biết gì đó là nhờ người ta thưởng thức. Đây là một bài học rất quan trọng. Đa phần chúng ta không có những cái suy tư sâu sắc thì chúng ta thấy dường như mình đang hưởng thụ, chứ thật sự là mình đang tham vọng và nuốt trọng tất cả những hạnh phúc mình đang có, chứ không phải là mình đang tận hưởng. Vì vậy mình nuốt hàng ngàn lần chúng ta cũng vẫn thấy nó không là cái gì trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ không trân trọng. Nghiệp thì càng ngày càng dày. Vì chúng ta muốn có một nhu cầu để hưởng thụ bằng cách nuốt trọng đó, chúng ta phải tạo nhiều nghiệp chướng. Mà nghiệp thì càng dày mà cơn khát vọng nó lại không thỏa mãn. Như vậy thì ngay cái ý nghĩa của cái việc rồi là nuốt trọng hạnh phúc, cho dù nuốt bao nhiêu cũng không có giá trị. Vậy thì có những người họ trân trọng hạnh phúc, họ biết tận hưởng hạnh phúc, giờ họ hiểu cái cách để làm hạnh phúc cho họ, thì dù một trái nhân sâm hay một miếng nhân sâm, người ta vẫn biết nó là cái gì. Còn chúng ta có thể là như một Chư Bát Giới. Cho nên tôi thấy rằng có những người lao vào trong cuộc đời như một con thiêu thân, lao vào trong các cuộc tình ái, nhưng mà không bao giờ cảm thấy rằng thỏa mãn được. Và chúng ta suốt đời chúng ta sẽ như thế. Nghiệp càng nhiều, quan trái càng lắm, nhưng mà chúng ta cũng không có cái lối để mình thoát. Như vậy thì chúng ta thiếu đi cái sự kiềm chế tu tập, hay là thiếu đi cái đạo đức trong một cái mối quan hệ nào đó, chúng ta sẽ tự đánh mất tất cả hạnh phúc mình. Đó là chuyện đương nhiên trong cuộc đời, là một bài học rất là thâm thúy. Cho nên có những người khi mà lỡ rơi vào trong chuyện đó rồi, chúng ta tại sao can ngăn không được? Có những người vợ ngoại tình, người chồng không can ngăn được, hay là có những người chồng ngoại tình, người vợ không can ngăn được. Vậy thì tại sao vậy? Tất cả những người này đang lao vào cái hướng đó mà, và người ta không bao giờ cảm thấy hài lòng. Vì vậy cho nên trong lời Phật dạy là chúng ta tham dục, chúng ta không biết tiết chế, thì như là một người khát nước, càng uống càng khát, không bao giờ thấy thỏa mãn. Vậy thì đối với cái quan niệm của lời Phật dạy, nó góp một phần cho chúng ta. Có những người biết trân trọng hạnh phúc của chính mình, họ còn có một đôi vợ chồng hay là một ngôi nhà tranh có hai quả tim vàng tim chì gì đó không biết, nhưng mà họ vẫn có thể sống hạnh phúc được. Nhưng mà có những người rất nhiều nhưng mà không thể hạnh phúc được. Vậy thì ở đây cái hạnh phúc ở đây nó lệ thuộc vào cái quan niệm chủ quan một con người rất là lớn. Nếu chúng ta cảm thấy đủ thì bao nhiêu nó cũng đủ, mà chúng ta thấy không đủ thì có cả bầu trời cũng không đủ. Đó là cái điều chúng ta nên nhớ. Vậy thì điều quan trọng nhất là nếu chúng ta muốn ở một mức độ nào hạnh phúc của bản thân và có trách nhiệm đối với gia đình, thì điều quan trọng nhất hãy nhìn cái cách rằng nếu nuốt trọng như Chư Bát Giới thì suốt đời này nô lệ cho ái tình, chứ không phải là chúng ta đang tận hưởng về điều đó. Đó là những bài học mà xã hội người ta cho mình những thông tin đó. Có những người trong cuộc đời chưa trải qua hoặc là chưa bao giờ hiểu về điều đó, nhưng mà những bài học của người đi trước họ cho chúng ta hiểu hơn về điều đó để chúng ta có kinh nghiệm hơn. Thứ hai nữa là chúng ta quá quan trọng về thành bại được mất thì chúng ta sẽ rất là khổ đau về điều đó. Cho nên có một ông thầy nói với tôi một câu đơn giản là ông làm bất cứ điều gì thì không bao giờ là mong cầu thành công, cho nên không bao giờ sợ thất bại. Cái câu này nói nghe như chơi nhưng mà đó là một sự thật. Nếu chúng ta quá quan trọng về thành công thì chúng ta rất lo lắng về thất bại. Nhưng mà một con người quyết chí làm nhưng mà không quá cầu toàn, không quá quan trọng về thành công, cứ làm như thế thì ông không có lo thất bại và đa phần là thành công. Đây là một cái mẹo vặt trong cuộc đời. Chúng ta thấy những cầu thủ bóng đá. Hôm nay xuyên qua bóng đá chứ. Xin thưa các vị, tôi có để ý một chút xíu thế này. Các vị biết, nói chung là các cầu thủ bóng đá mà nổi tiếng á, thì đa phần là những cầu thủ giỏi đúng không? Ai cũng nói là cầu thủ giỏi. Nhưng mà chúng ta có để ý rằng đa phần những người đầy đái á, những trái penalty á, lại là không vào. Chúng ta có hiểu tại sao không? Chúng ta nói trời ơi cầu thủ giỏi mà đá trái đã không vào. Nhưng mà chúng ta kêu một cầu thủ bình thường, chúng ta để cho anh ta đá đó, thì anh ta sẽ đá vào, rất dễ vào. Cái này là cái mà điều chúng ta ít suy nghĩ. Chúng ta cầu toàn quá, chúng ta nghĩ rằng anh này là danh thủ, cho nên là nếu mà anh này mà đá cái trái đó thì quá dễ đó với anh, và an tâm cho cái đội bóng nhà mình hơn. Nhưng thực tế cái này là phản tác dụng. Các vị nhớ, cầu thủ bóng đá là cầu thủ giỏi, là cầu thủ được xăm soi và nhìn ngó của hàng triệu người. Cho nên cái áp lực về tâm lý á, rất là nặng. Đá cái trái penalty á, vô thì cũng không có gì là hay, nhưng mà trật á, là điều mà đáng xấu hổ, có phải không? Cho nên cái này là cái đau khổ nhất của những cầu thủ giỏi. Còn đá bóng thì thật ra với các vị nó cũng là hên xui. Trong cái việc đó có những cái mà nó ăn hên gì đó, nó vào, hay là đá mà nó vướng cái gì đó, có thể là trúng cột dọc hay là sao mà nó đón trúng đường bóng chúng ta, nó đỡ vậy thôi, chứ thật ra mà nói cũng không xác định 100% lắm. Nhưng mà cầu thủ đá bóng giỏi á, phần lớn họ đã trật trái bóng này. Bởi vì cái áp lực về tâm lý quá nặng, cho nên họ rất là khó để đá những trái bóng dễ như thế. Bởi vì trái bóng này có vào họ còn không có danh dự gì thường. Nhưng mà trái bóng này trật á, là cái điều mà chúng ta bị người ta chỉ trích rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng những trái bóng như thế, nếu đa phần những người có tâm lý, tức là những người dẫn dắt mà đội bóng á, có tâm lý, thì hãy chỉ định trong đội bóng là đa phần những người đá bình thường thôi. Họ không có danh tiếng, cho nên họ không có lo sợ về chuyện đó. Nhưng mà chính cái họ không lo sợ, cho nên họ đá rất là thoải mái. Và những trái banh đó đối với những người thường, họ đá rất là dễ vào. Vậy thì ở đây một con người quá lo lắng về cho cái kết quả, chúng ta rất khó để đạt được. Đây là cái điều mà tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng là cuộc đua không người chiến thắng. Tôi có chia sẻ. Cho nên ở đây trong cái cuộc đua ai cũng đua, nhưng mà cái vấn đề chúng ta nỗ lực hết sức mình thôi, đừng đặt cái mục đích. Cái chuyện mà để đạt được mục đích là huy chương vàng hay không, điều đó không quá quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình. Ví dụ bây giờ một cái người đi thi, cái việc mà quá quan trọng về đậu rớt, chúng ta sẽ rất khó để làm bài, và chúng ta rất khó để nhớ bài. Trong quá trình học bài chúng ta cũng có kinh nghiệm, chúng ta quá quan trọng về kết quả thi, tự nhiên chúng ta áp lực học bài không thuộc. Thay vì cái đoạn đó bình thường học nửa tiếng đồng hồ thuộc, bây giờ sắp thi hay là lo lắng quá học 3 tiếng đồng hồ nó không thuộc. Đây là cái mà tác dụng ngược lại. Vậy thì bây giờ để chúng ta bước vào một phòng thước vào cuộc đua, đừng quá quan trọng cái mục đích, mà hãy quan trọng là dồn cho mình đủ năng lượng, đủ sức để giải quyết các vấn đề thôi. Còn vấn đề kết quả đó, nếu chúng ta nỗ lực hết sức mình mà kết quả không đạt thì thôi, không có gì để gọi là đáng tiếc. Điều quan trọng nhất là chúng ta đôi khi có thừa khả năng mà bị áp lực tâm lý làm chúng ta mất lực trong việc mà để gọi là chuẩn bị cho việc đó. Vậy thì ở đây một người trong cái quá trình làm việc quá quan trọng về thành bại được mất, thì ở đây chúng ta lại rơi vào trong những chuyện mà để gọi là dễ rơi vào trong thành bại được mất. Còn người đó làm việc tự tại, họ không quá quan trọng về thành bại được mất, họ làm việc với cả một cái tâm hồn của mình, cả nghị lực của mình, với cả quyết tâm của mình, làm hết sức mình thôi, kết quả như thế nào tùy. Như vậy thì chúng ta cảm thấy rất thoải mái trong tất cả các công việc mà chúng ta dấn thân và làm. Nhưng mà thường thường ai làm được chuyện này? Chúng ta chuẩn bị việc gì đó chúng ta lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên mà suy nghĩ rất là kỹ. Như vậy đi, ở đây có những lúc mà chúng ta quá quan trọng, không phải là chúng ta suy nghĩ nhiều để chúng ta thành công, nhưng mà chúng ta chỉ suy nghĩ đúng chúng ta mới thành công. Chẳng phải là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều thứ, đôi khi chúng ta hoang mang suy nghĩ quá nhiều thứ, nó lại làm áp lực cho chúng ta, cản trở chúng ta trên con đường mà gọi là chúng ta thực hiện cái nguyện vọng lý tưởng của mình nữa. Nhớ là khi mà chúng ta không có tự tin về mình, hay là chúng ta suy nghĩ nhiều thứ, đôi khi có những người học sinh rất giỏi nhưng mà lại làm trật những bài toán hay là những bài tập rất là đơn giản. Bởi vì những người này cứ nghĩ rằng cái việc này không thể đơn giản như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta tính quá nhiều thứ, trong khi cái kết quả mục đích rất là đơn giản. Vậy thì trong cái đoạn đường đời có những cái chúng ta lường quá nhiều thứ, đôi khi chúng ta sẽ trở nên áp lực và rào cản đối với chúng ta. Vì vậy trong công việc, trong thi cử, trong thương trường, trong tất cả mọi thứ, chúng ta nên nhớ hãy đơn giản quá lấy chính mình. Điều quan trọng nhất hãy củng cố cho mình có khả năng về lĩnh vực chuyên môn đó. Chứ còn ở đây chúng ta đừng mạo hiểm mà chúng ta tự lo. Đôi khi chúng ta không khả năng chuyên môn rồi chúng ta mạo hiểm mà chúng ta tự lo. Một khi chúng ta đã quyết định làm thì chúng ta phải có niềm tin và phải có hiểu biết. Và điều quan trọng, nỗ lực hết sức mình không thành công, đó là chuyện của duyên phận. Không sao, thua keo này ta gầy keo khác. Điều quan trọng đừng gục ngã trước thất bại là được. Vì vậy một người mà coi như là quá lo lắng, chúng ta dễ dàng gục ngã trước khi kết quả nó đến nữa. Cho nên ở đây không quá quan trọng về kết quả được mất. Giống như một lời của một vị thầy nói: tôi không quá quan trọng thành công, cho nên tôi chẳng sợ thất bại. Đây là cái câu mà tôi thấy rằng có những lúc chúng ta cần nên suy nghĩ. Và thứ nữa là việc gọi là cái người quá sợ chết, tức là người quá ham sống thì lại là sợ chết, nhưng mà lại rất là dễ bị chết. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ là như vậy. Đây là một cái điều mà ham sống sợ chết, đó là bản chất của con người. Thật ra trong cuộc đời này ai mà không ham sống? Chúng ta bằng mọi cách để chúng ta tồn tại mà. Khi chúng ta bệnh tới giai đoạn cuối cùng, chúng ta vẫn nói một câu hy vọng là còn nước còn tát. Có nghĩa rằng thật sự cuộc sống đối với chúng ta rất quan trọng. Nhưng mà không phải là chúng ta quan trọng và chúng ta bằng mọi cách để chúng ta có thể tồn tại bằng mọi cái suy nghĩ vớ vẩn. Sự thật với các vị, ham sống thì ai cũng ham sống, nhưng mà sống làm sao để cái cuộc đời của chúng ta có an lành một chút. Chứ đôi khi á, chúng ta tôi thấy rằng có những người tự nhiên cái gì một chút là nghi ngờ, hơi đau đau cái nghi mình bị ung thư, hơi đau đau cái nghi mình bệnh gì đó. Và có một số người á không dám đi khám bệnh, sợ khám bệnh rồi phát hiện ra bệnh. Trời, có những cái mà suy nghĩ mà lo lắng sợ hãi quá là trở nên cuồng. Chúng ta đâu phải lo lắng sợ hãi rồi chúng ta không bệnh, chúng ta đâu phải lo lắng sợ hãi rồi chúng ta không chết. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta cảm thấy bình thường về việc đó một chút xíu, sống chết là quy luật một chút xíu, chúng ta không bất tử để mình thôi. Còn nếu vấn đề sống chết bệnh tật nó có xảy ra, điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà chính chúng ta có thái độ như vậy giúp chúng ta vượt qua được những cái bệnh tật và những cái lo lắng vớ vẩn trong cuộc đời tốt hơn. Sự thật với các vị, có những người quá lo lắng sợ hãi về cái chết, cho nên tự nhiên mình làm khổ mình và sống bất an. Trong khi sự thật chưa chắc gì mình chết một cách đơn giản như vậy. Tôi thấy có những người lo lắng sợ hãi, nhất là những người bệnh tật rồi cũng vậy. Cứ là suy nghĩ vớ vẩn như thế rồi tự diễn dịch ra những cái quá nguy hiểm hơn thực tế, trong khi thực tế họ không là cái gì. Có người đã tự nhiên gờ trên cái đầu cái đau đau ngoài có một gì đó không biết, đau đau cái tự nhiên nghi mình có khối u não. Đang sống bình thường vậy đó, ghi mình có khối u não, cái mất lực cái trơn trọi, mặt mày xanh mét, ăn ngủ không được gì hết trơn trọi. Nó chưa u mà chúng ta làm cho nó u à. Có phải vậy không? Chúng ta u buồn quá chúng ta làm cho nó u chứ gì. Rồi có các vị đó mới chạy lên mới gặp tôi. Tôi thấy sao mà làm gì mới có mấy ngày mặt mày con xanh dần vậy mà thấy là mất lực buồn bã quá vậy. Nó con bị khối u não. Tôi hỏi sao con biết? Nó còn gờ gờ đây sao tự nhiên nó đau đau, con nghĩ nó vậy, khối u não mấy ngày con buồn. Trời đất, u não mà nó gờ đau này tôi không biết nó là cái gì luôn á. Xin thưa các vị, cho nên tôi nói là sao con lại vớ vẩn như vậy? Tại sao tự gây hoang mang cho mình bằng những cái mà thiếu hiểu biết vậy? Giờ thầy đánh cá đó, đi xét nghiệm đi. Nếu mà không có tính cái gì à, nhưng mà tôi á, đâu phải là bác sĩ cho nên đâu tin à. Xin thưa các vị, nhưng mà mình vẫn hiểu rằng u não đâu phải là nó loại ngoài để gờ nó đau vậy. Cho nên các vị không có hiểu, đôi khi mình cắn cái gì đó hoặc nó nổi một mụn hay gì đó, là hoặc mình bị giúp mình làm việc hay gì mình lỡ cắn mình không để ý chẳng hạn, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tại sao mình nghĩ gì? Tại vì mình quá lo lắng cho cái chết, cho nên ở đây cái gì mình cũng diễn dịch thành chết hết trơn trời. Các vị nên nhớ, có những người quá sợ ma cho nên cái gì cũng trở thành ma, có phải không? Đang ngồi về các vị có sợ ma không? Không, nhưng mà tắt đèn hết, bỏ người trong đây coi, nhìn thấy mấy cái bóng này là ma liền cho coi. Ở nhà mình bình thường mình không có quan trọng gì hết trơn á, tàu lá ở ngoài cửa sổ mình bình thường ngồi người đông trong nhà rồi ha, cái có ánh trăng rồi cái tàu lá nó quạt quạt mình thấy nên thơ dễ sợ à. Nhưng mà không có ở nhà cái tàu lá cho thành ma à. Có phải không à. Cho nên ở đây chúng ta tự diễn dịch ra những cái mà chúng ta làm khổ mình hơn, trong khi thực tế nó không là như vậy. Thực tế không ma, nhưng mà trên chúng ta diễn dịch chúng ta sợ hãi. Cũng vậy, chúng ta quá sợ chết cho nên là chúng ta cứ là nơm nớp sợ hãi. Tôi cho cái mẹo các vị thử nghĩ, chết là chuyện bình thường. Chúng ta nếu chết xảy ra, đó là chuyện bình thường. Sinh mệnh của chúng ta là hết rồi thì chúng ta để tái sanh vào cuộc sống của kiếp khác vân vân. Chúng ta cứ cho như vậy đi, tự nhiên chúng ta không còn chút lo lắng. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ nhà chúng ta là 10 căn ha. Trời ơi, giờ hôm nay bệnh dịch 10 căn nhà phải giải quyết sao? Ở bên này là tiền bạc chúng ta là thế, công danh địa vị cuộc sống, tự nhiên chúng ta diễn dịch ra những cái đó, cho nên chúng ta sợ chết. Chết là uổng, có phải không? Vì suy nghĩ sợ chết uổng cho nên chúng ta biến lại, chúng ta trở thành con người nô lệ và sợ hãi những cái không đáng. Cho nên khi chúng ta bị bệnh hay chúng ta bị bất cứ những cái gì, chúng ta cứ bình thản mà đối diện trước nó. Chúng ta đừng có làm cho mình bị mất lực và khổ đau trong những cái là không đáng phải khổ đau. Khi chúng ta sợ không phải là chúng ta thoát, mà chúng ta sợ là chúng ta sẽ đẩy mình vào trong chỗ chết sớm hơn. Nên nhớ là như vậy. Có những người chưa đáng chết mà quan tưởng quá, suy nghĩ vớ vẩn quá, trở nên chết trước khi sự thật nó diễn biến ra. Đây là chúng ta nên nhớ. Tôi nhớ ngày xưa có một số người kinh nghiệm về vấn đề mà gọi là tử tù. Người ta trắc nghiệm về mặt tâm lý thôi. Những người tử tù, người ta chọn cái cách chết, người ta đưa ra như vậy: thay vì đem anh ra ngoài xử bắn, nhưng thôi bây giờ có một cái cách chết nhẹ nhàng hơn, có nghĩa là tôi chỉ cắt mạch máu anh thôi, và khi máu chảy thì khi mà cạn máu thì anh qua đời một cách nhẹ nhàng hơn. Thì cái người tử tù này sẽ chọn cho mình một cái cách chết nhẹ nhàng hơn như thế. Nhưng mà người ta làm tấm màn kính, người ta chỉ đưa cái tay người này qua bên kia thôi, và người ta mới trắc nghiệm là người ta sẽ làm một cái ống nhỏ nước và làm sao cho nó kêu ra tiếng. Ra tiếng là nước chảy xuống. Thì cái người tử tù này khi đưa tay qua, rồi cái bác sĩ cắt một cái vết, nhưng mà không phải là ngay mạch máu anh ta, chỉ cắt đau cho trên tay anh ta là cho biết rằng là đang cắt mạch máu vậy thôi, chứ thật ra không đá động gì tới mạch máu. Nhưng mà cái tiếng nước á, người ta sẽ kèm theo cái đó, cho cái tiếng nước nhỏ xuống. Người này tự chết mà không có mất một miếng máu nào. Các vị nên nhớ, tự chết mà không mất một miếng máu nào. Đây là người ta trắc nghiệm về tâm lý. Tức là khi người ta đã đinh ninh người ta chết và người ta nghĩ rằng việc đó như thế, trong tinh thần khủng hoảng và đến tột cùng, người ta tự chết lấy. Vậy thì người ta trắc nghiệm về tâm lý, cái sự sợ hãi sẽ đem đến cái chết của con người hơn là thực tế. Vì vậy có những người bệnh chưa nguy hiểm nhưng mà sợ quá trở nên con người là nguy hiểm hơn. Chúng ta quá tưởng tượng về điều đó. Đây là những cái bài học mẹo vặt để chúng ta có thể học để lấy kinh nghiệm đó cho mình. Các vị có đọc cái quyển sách gọi là Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống của Nguyễn Lê? Trong đó có rất nhiều câu chuyện hay, nhưng mà có câu chuyện để nói khi là người ta không còn cảm giác sợ chết thì người ta lại không chết. Đây là một cái anh này kỹ sư. Anh làm rất là nhiều tiền và trên cái nguyên tắc là anh là địa vị cao. Đùng một cái anh ta bị phát hiện là anh ta bị bệnh ung thư. Và trong quá trình điều trị bệnh là bác sĩ nói là bệnh anh không còn cách cứu chữa. Và bây giờ bác sĩ mới nói rằng anh hãy về thức ăn gì cứ ăn, và hay là anh làm gì cứ làm, những gì đó tài sản của anh bây giờ anh có thể giết di chúc lại được rồi đó. Và vì vậy cái người này rơi vào hoang mang tột độ, và về cũng giết di chúc mọi thứ, nhưng mà ăn cái gì nổi mà ăn. Cái chết đến nơi rồi, nhưng mà anh ta suy nghĩ cùng quẩn trong cuộc đời, cuối cùng là anh ta nghĩ trước cũng chết sau cũng chết. Cho nên bây giờ anh ta chuẩn bị cho anh ta một việc là anh ta đi du lịch. Và trong cái vấn đề này anh ta quyết định rằng là cả đời mình làm việc đóng góp cống hiến hết rồi, làm ra tiền bạc quá nhiều, nhưng mà chỉ có điều mình chưa bao giờ được đi đâu. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi một chuyến du lịch để có bao nhiêu tiền này tận hưởng hết, và cái gì ăn được cứ ăn, chơi được cứ chơi, và bên cạnh đó mua theo chiếc quan tài. Thì anh ta hợp đồng với giám đốc của chiếc tàu đó, thì anh ta nghĩ anh ta sẽ chở theo chiếc quan tài, và anh ta nói như thế này: tiền hợp đồng này tôi sẽ trả hết toàn bộ, và nếu tôi có chết trên tàu thì hãy để tôi vào quan tài và đưa tôi trở lại quê hương. Thì trong quá trình anh đi như vậy, các bác sĩ mà điều trị cho anh là không cho, bởi vì anh không thể nào anh có thể sống với một cái lịch trình như thế này, và nhất là đi chơi như thế này. Nhưng anh nghĩ rằng không sao, điều quan trọng, nguyện vọng cuối cùng là khi anh chết, thân xác anh hãy đem về chính cái quê hương của mình. Cho nên anh ta trả hết các chi phí đó từ ban đầu, và lúc đó anh ta nghĩ là sẵn sàng chết rồi. Cho nên khi xuống dưới tàu đó, anh ta không từ bỏ một thứ gì, cái gì cũng chơi, cái gì cũng ăn, và cái gì cũng tận hưởng hết trong suốt quá trình đó. Và thay vì anh ta như vậy, anh ta không cần để ý tới cái bệnh nữa. Anh ta dĩ nhiên là chết rồi, cho nên không để ý tới cái bệnh. Anh ta bất cần thì lại sao mà đi về nó không chết, mà anh ta lại thấy khỏe lên, anh ta tăng lên 5kg. Và khi mà đi, anh ta quay trở về đó, thì chiếc quan tài cũng không thể bỏ thân xác anh nữa, đem trở về. Nhưng mà điều ngạc nhiên nhất là các vị y bác sĩ không ngờ rằng là anh có thể sống với một thời gian dài vậy mà bây giờ còn khỏe hơn. Và khi kiểm tra lại là khối u bệnh ung thư của anh ta đã thuyên giảm rất nhiều, ở mức độ xem như là gần như là bình phục. Và đây là một cái kinh nghiệm trong cuộc đời của anh ta chia sẻ lại mọi người. Khi tôi không còn sợ chết nữa và tôi bất cần rồi, thì bây giờ tôi sống một cách rất là lạc quan, và tôi không cần để ý tới nữa, thì tôi lại không chết. Cho nên anh ta có nói trong đó có một cái bài: ai kia sung sướng nhất đời, miễn là nói được của tôi ngày này, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Và anh ta nói lên như vậy, anh ta rất là khách quan, tự tin và vui vẻ. Thì ở đây các vị thấy rằng cái việc của anh ta nó làm cho chúng ta có kinh nghiệm. Đa phần cái người bị bệnh ung thư là rơi vào trong tình trạng đó, bị áp lực tâm lý, bị stress, hoặc là có thể do một cái gì đó trong cái biến cố trong cuộc đời. Mà ai bị bệnh ung thư, đa phần là chúng ta đều có vi trùng ung thư cả. Điều quan trọng nhất, chúng ta có đủ đề kháng để mà đối kháng lại nó hay không. Khi chúng ta yếu gì đó, chúng ta sa sút tinh thần, hoặc chúng ta buồn, hoặc là chúng ta bị cái gì đó, thì ung thư nó mới hoành hành. Như vậy thì những người bị bệnh ung thư mà tinh thần suy yếu á, thì người này sẽ nguy hiểm hơn. Người này sẽ không còn cái sức đề kháng để chống lại với căn bệnh đó. Cho nên chính cái lạc quan là chúng ta đã có một cái sức đề kháng về năng lượng của chính chúng ta. Tại vì con người ai cũng có một sức đề kháng tự nhiên của bản thân mình hết á, rồi là một cái kháng thể khác nữa. Cho nên ở đây, tinh thần chúng ta hoang mang sa sút, chúng ta sẽ làm đau khổ hơn về điều đó. Như vậy thì khi mà chúng ta tinh thần lạc quan, hiểu rằng đừng quá quan trọng về sự sống hay là cái chết. Sống chết là chuyện của quy luật, không phải dễ chết mà cũng không phải dễ sống. Ham sống chưa hẳn là được sống, mà có những người mà ham chết chưa chắc chết được. Có những người mà muốn tự tử cũng như tự tử mấy lần cũng đâu chết đâu, chưa hẳn là như thế. Vì vậy ở đây chúng ta sống chết cứ để tùy duyên, nhưng điều quan trọng nhất là cái gì cần thiết giải quyết trước mắt, chúng ta cứ giải quyết trước nó một cách thoải mái, đừng quá suy tư lo lắng xa vời, thì chúng ta sẽ có suy nghĩ rất là hoang mang và làm khổ mình. Vậy thì ở đây cái ý niệm thứ ba mà chúng tôi muốn nói là để cho chúng ta sống lạc quan là lúc ý niệm sợ chết hay là vớ vẩn gì đó nó xảy ra trong đầu, phải có một cách suy nghĩ tích cực để dẹp bỏ ngay, và chúng ta trở lại sống với một thực tế an lạc của chúng ta trước cái đã. Chết hay không chưa biết, điều quan trọng ngay giờ phút này tôi sống một cách thoải mái cái đã. Đau khổ không giải quyết được vấn đề thì hãy tự nhiên để giải quyết vấn đề. Chừng nào mà các vị nằm dãy chết hay là lo lắng hay là sợ hãi mà các vấn đề được giải quyết tốt hơn á, thì chúng ta nên. Còn bây giờ chúng ta lo lắng sợ hãi khổ đau không giải quyết được vấn đề, thì hãy lạc quan tự tin vui vẻ giải quyết được vấn đề, thì một vấn đề có thể tích cực và cải thiện tốt hơn. Trong ý niệm nữa đó, cao hơn một mức độ ý nghĩa bình thường trong vấn đề nhu cầu hạnh phúc, đó là một con người có hạnh phúc là khi người khác được hạnh phúc. Tức là cái hạnh phúc của người này là khi người khác được hạnh phúc thì họ được hạnh phúc. Đây là một quan niệm hơi cao một chút. Có những người là cha là mẹ trong một phạm vi nhỏ, chúng ta chỉ hạnh phúc, điều quan trọng là thấy các con hạnh phúc là mình hạnh phúc. Có thể mình rất cực, có thể mình là cái gì đó nhịn ăn, hay là có thể mình chấp nhận thiếu thốn một chút, mà miễn con mình có sự đầy đủ, có cuộc sống thì mình thấy hạnh phúc. Đây là cái điều rất là cao quý của người làm cha làm mẹ trong một cái huyết thống gia đình. Nhưng mà nếu gọi là cao thượng hơn là có những người không phải là huyết thống nhưng mà họ lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình, chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta. Đức Phật Bổn Sư là người lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình. Như vậy thì ở đây Đức Phật chẳng màng cái sự hạnh phúc của riêng tư, bởi vì Ngài không thể nào yên tâm sống trong nhung gấm lụa là trong mọi thứ tốt đẹp nhất mà trong khi quần chúng mọi người đang khổ đau. Các vị nên nhớ, khi các vị chưa rơi vào hoàn cảnh này, các vị không có cảm giác đó. Nhưng mà nếu chúng ta từng có một cái trái tim suy nghĩ đến về xã hội và suy nghĩ đến mọi người khác, thì thật tình mà nói, nếu thiên hạ khổ đau chúng ta không an tâm. Nếu một người có lương tâm với cuộc sống cộng đồng, với cuộc sống của xã hội đó, cái này sẽ có. Một khi thấy người ta bị khổ đau, thật ra mà nói không cầm lòng. Bên cạnh đó, xã hội tôi thấy có một số người mà khi mà thấy người khác khổ đau, người có thể tuôn hết được những cái gì người ta có, người ta cho mượn gì gì đó, người ta rất là thoải mái trong việc đó. Vậy thì ở đây có người khác là lấy một cái quan niệm là sống là cho chứ đâu phải chỉ riêng mình, tức là lấy hạnh phúc của mọi người làm hạnh phúc của mình. Và tôi nghĩ những người có trái tim như Đức Phật thì không thể nào yên phận ở trong kinh thành được. Thà Ngài trở thành một con người khất sĩ như vậy đó, để xin cơm hay là cuộc sống khắc khổ như vậy đó, cảm thấy thoải mái và an lành hơn. Vậy thì chúng ta hiểu gì về điều này? Những người gọi là lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình, đây là một người có trái tim rất là vĩ đại, và cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Chứ thật ra mà nói, nếu ngày xưa Đức Phật Thích Ca ở trong kinh thành là một thái tử, sau này làm vua, thật ra mà nói giờ này thiên hạ có ai biết đến một thái tử Sĩ Đạt Ta là ai đâu. Đâu phải mọi người ngưỡng mộ tôn thờ, quốc gia này tôn thờ, quốc gia nọ tôn thờ. Đâu phải cái ngày sinh để mà trở thành cái ngày mà của Liên Hiệp Quốc để mà tổ chức lễ như vậy, sắc như vậy đâu. Vậy thì ở đây chính những con người vĩ đại như vậy thiên hạ mới trân trọng. Mà hầu hết tất cả những người vĩ đại là những người đều sống cho người khác hết. Vậy thì lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình, đây là cái quan niệm hạnh phúc cao thượng hơn một chút. Chứ còn chuyện sống cho mình thì thằng khùng nào cũng làm cho mình được thôi, đâu có cái gì khó đâu. Cho nên chúng ta không có một quan niệm cục bộ là như vậy. Để chia sẻ với mọi người mới khó, chứ còn để sống cho mình không có khó. Một người muốn chia sẻ được với cho người, dù ít hay nhiều, người đó phải có lương tâm cái đã, phải có lòng lương thiện, phải chiến thắng được cái ích kỷ, phải kiềm chế được tinh thần cái gì đó, rồi ta bắt đầu người đó mới có thể từ từ sống được cho người ở một mức độ. Trong một gia đình thôi là đã khó, chứ đừng nói là bị xã hội. Cho những người ví dụ như là cha là mẹ gì đó, để sống cho chính bản thân của người con mình đã khó rồi. Tôi thấy có những người cha đâu có sống cho ai đâu, sống cho chính mình không à. Tôi thấy là ở tại Việt Nam có một số người như vậy, con 5-7 tuổi thay vì người ta cho đi học, nhưng mà người này không có, bắt đi bán vé số rồi thế này thế kia, rồi để nuôi cho mình cái gì, ăn nhậu bài bạc mèo đồng gà chó chơi bời. Như vậy thì ở đây chúng ta là cha mà đôi khi chúng ta còn không có trách nhiệm như vậy. Bên cạnh đó có những người có những cái chiêu bài là mượn những đứa nhỏ để coi như là khổ nhục kế để mà lấy lòng thương hại của mọi người. Đây là những cái cách mà sống cho mình quá đáng, thiếu lương tâm. Như vậy thì trong một phạm vi nhỏ mà đôi khi người này sống chưa cho những người thân của mình được, thì đừng nói sống cho xã hội, đừng nói sống vì người khác. Vậy thì sống vì người khác mới khó, cái này cần phải giáo dục chứ. Chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta mua cái món gì đó cho chúng ta, chúng ta mua một bộ đồ đi, mua một bộ đồ 1.000 đô cho chúng ta có tiếc không? Đâu có tiếc đâu. Chúng ta mua là sao chúng ta thấy đẹp thôi, chúng ta hài lòng thôi. Chúng ta sắm cho chúng ta cái gì đó 50.000 đô cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà để cho người khác 10 đô rồi, hay là chưa chắc 1 đô thôi, suy nghĩ nãy thiệt hay giả ra, đúng không? Muốn móc cho người khác 1 đô là đã suy nghĩ nó thiệt hay giả rồi. Phải cân phân, còn móc ra mà không có tiền lẻ nữa, quên này em có tiền lẻ hẹn kia khác nha, sorry nha. Thế ví dụ vậy. Như vậy thì ở đây cho người khác một cái số lượng rất ít ỏi, nhưng mà lòng chúng ta còn cân đo đong đếm phân vân. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Để làm được một gì đó cho người thân là phạm vi nhỏ, cho cộng đồng, cho xã hội, người này phải có nhiều thiện tâm, phải có cái tính lương thiện, phải có tính thương người, phải có cái gì đó rộng lượng hơn mọi người. Người này đã chiến thắng qua được những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, mọi thứ của mình mới có thể làm được một cái việc đó. Vì vậy cho nên để sống cho người khác là chuyện không phải dễ. Cho nên chúng ta đừng có quan niệm là dạy con chúng ta nên sống cho chính mình như vậy, cái đó nó không có lợi. Bởi vì con chúng ta sau này sẽ trở nên người không có ý nghĩa trong cuộc đời. Một người sống có ý nghĩa là người đó đã làm được điều gì cho cuộc đời, cho cộng đồng, cho xã hội. Thậm chí người đó có thể là quên mình cho cộng đồng, người ta càng thương nhớ hơn, tuyệt vời hơn. Và chúng ta thấy rằng ngày nào chúng ta còn sống thì chúng ta có ý nghĩa và mọi người rất là quý mến chúng ta. Vậy thì bây giờ một cái người tu cũng vậy. Ở đây một người tu điều quan trọng nhất là phải hiểu mình rằng là mình ở đây bắt đầu mình chọn một cuộc sống là cho thiên hạ rồi đó. Cho nên các vị có những người nghĩ là đi tu là xíu bổn phận với gia đình, cha mẹ thế thế. Đây là tôi có nói trong một bài thứ nhất là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, tôi có giải thích một lần. Hai là trong một cái bài giảng là xuất gia để làm gì, tôi có chia sẻ với các vị rồi. Một người đi tu trước mắt là người này phải có cái suy nghĩ là ta đã thiệt thòi, tức là đã hy sinh những nhu cầu, thậm chí những tình cảm của cha mẹ trong một gia đình chúng ta cũng thiếu luôn. Trước hết là cha mẹ chúng ta sẽ thiếu sự chăm sóc của chúng ta mai này, và chúng ta sẽ thiếu bổn phận chăm sóc hoặc lạnh ấp nồng như một cái đạo lý thông thường của cuộc đời. Phải hiểu trước điều này. Ở đây một người này đang hy sinh chuyện đó, chứ phải gọi là đi như vậy là thiếu bổn phận. Chúng ta nói như vậy là thiếu hiểu biết. Trước hết một người đi tu là sẽ hy sinh cái bổn phận trong gia đình. Và người làm cha làm mẹ cũng phải hy sinh rằng đứa con mình mai này trở thành người của chúng sinh rồi, không mang cái nghĩa là của mình nữa. Vì vậy cái việc đi tu thành hay bại hay là được bao nhiêu chưa có xác định lắm, nhưng trước mắt người này quyết lòng đi tu được là tốt rồi. Có một ý niệm chấp nhận hy sinh những cái của riêng mình để vì cho một lý tưởng. Thì ở đây chúng ta thấy cái hành động này là hành động không dễ. Giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật đi tu là chuyện không dễ. Để gọi là làm vua thì có hàng trăm ngàn người chém giết để mà bước vào, nhưng mà làm Phật chả có ai có thể ganh tị với Ngài hết trơn rồi. Không ai có ham để tranh giành cái ngôi vị Phật. Cho nên cái việc mà để gọi là sống không vì mình, trời chu đất diệt, cái này là cái chơi thôi. Đừng lấy câu đó làm lẽ sống. Và nếu chúng ta ung đúc cái này thì điều rất nguy hiểm cho xã hội. Cho nên chúng ta không có những cái quan niệm lệch lạc và tiêu cực như vậy. Chúng ta phải có một suy nghĩ cởi mở hơn. Bởi vì lời Phật dạy để giúp cho chúng ta sống có giá trị. Chúng ta đừng biến chúng ta như một cái máy, hoặc là thậm chí chúng ta sống một cách kém cỏi hơn. Chúng ta sống cho biết mình như một quán tính, như một bản năng, thì chúng ta thấp quá đi, thấp đến độ mà chúng ta không thể nào trở thành vai trò của một con người được. Nên nhớ là như vậy. Có những người không kiềm chế được bất cứ một cái gì về chính bản thân mình cả. Vì vậy cái quan điểm gọi là tìm cái lẽ sống hạnh phúc tùy quan điểm của mọi người. Nếu những người như vậy cho ăn, cho mặc, cho này kia, cho sung sướng cũng không thể gọi là hạnh phúc đâu. Trong khi tôi học ở Ấn Độ có 2 năm thôi, thì cái mùa lạnh cỡ là tháng 11 âm lịch của chúng ta thì là bắt đầu trời Ấn Độ rất là lạnh. Mặc dù không có tiết nhưng mà cái lạnh rất là dữ. Thì các vị biết rằng là vào thời điểm đó tại sao dân Ấn Độ, nhất là những người nghèo, chết quá nhiều. Chúng ta phải biết rằng là cái người nghèo Ấn Độ họ không có mái nhà che, quần áo của họ không đủ để mặc. Họ chỉ mặc một bộ đồ rất mỏng manh, và bên cạnh đó họ có một cái mền rất dơ, rất mỏng để quấn trên người. Vì vậy cho nên trời lạnh mà ở ngoài đường mà đắp cái đó lên người rồi nằm như vậy chết luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái mùa lạnh, những người đã ngủ ở bên vệ đường hay là hàng ba, thậm chí trong ga xe lửa, chúng ta thấy người ta ngủ lạng đã hết trơn trời. Và các vị nghĩ rằng mình là một người tu đi, nhưng mà về mặt nào đó trong một cái nhu cầu của một nhà tu, chúng ta vẫn có cuộc sống dường như là hơn người nghèo Ấn Độ rất là xa. Chúng ta mặc nhiều lớp áo nè, chúng ta có mền dày nè, thậm chí trong căn phòng chúng ta lại có mở hít nữa. Vậy là mà chúng ta còn cảm thấy là chúng ta lạnh nè. Vậy thì những cái con người như thế này họ cũng là con người bằng xương bằng thịt vậy. Và vì vậy cho nên họ chết cống là chuyện đương nhiên. Nếu một người tu nghĩ đến điều đó chắc chắn không ngủ được. Nếu chúng ta nghĩ đến điều đó là chúng ta không an tâm để nằm để ngủ được. Đó là điều đương nhiên. Cho nên thông thường tôi nhớ quý thầy cô Ấn Độ đó, vào mùa này là bắt đầu hay hùng tiền nhau mà đi mua các loại mền và đem đi phân phát các nẻo đường cho người ta, hàng 2-3 ngàn cái, thậm chí cả hàng 20-30 ngàn cái như vậy, để đi phân phát tất cả mọi người. Và trong cái thời điểm là trừ 8-9-10 giờ đêm cho nên bắt đầu chia nhau mà đi phá các nẻo đường đó. Mà khi chắc xong rồi đó, tự nhiên chúng ta về chúng ta hình dung ra là à, trong đêm nay tất cả mọi người đều có những tấm mền để đắp như vậy đó, họ đỡ lạnh hơn rất nhiều. Và khi chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc và chúng ta yên tâm mà ngủ hơn một chút. Như vậy thì với cái con người chúng ta là một tu sĩ bình thường, chưa phải là thánh thần gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ một chút, chúng ta đã là như vậy, thì chúng ta nghĩ những trái tim vĩ đại, những con người có một tinh thần yêu thương về cuộc đời, hay là đặc biệt như Đức Phật, có thể yên phận như được không? Tôi rất là quý trọng một số những nhà khoa học. Chúng ta biết rằng trong những cái người mà để gọi là hy sinh để mà giúp cho chúng ta hiểu được cái vấn đề gọi là sốt sản hậu đó, là một người đó là Schopenhauer. Tôi nhớ nếu không lầm ông là người Áo. Các vị biết vào cái thời kỳ của những cái thập kỷ trước á, là chúng ta biết con người chúng ta lúc mà chưa khám phá được vi trùng học á, thì lúc đó không bao giờ người ta nghĩ rằng sốt sản hậu là một điều nguy hiểm cho những người phụ nữ sinh con, và điều mà để gọi là lây nhiễm những bà mẹ khác qua vấn đề của những người đỡ đẻ hay là giao kéo này kia kể, để gọi là những người hộ sinh đó. Xin thưa các vị, vào thời điểm đó không ai biết về điều đó cả. Mà trong cái thời buổi đó là chết vì sốt sản hậu á, là 10 người vào bệnh viện, chắc là vào nhà bảo sanh á, là chết hết 9. Cho nên những bà mẹ mà sắp sinh con là một nỗi kinh hoàng sợ hãi lắm. Người ta cần phải cầu những cái người của các cái nhà thờ á, các ông cha cần phải tụng kinh, cần phải lắc chuông, cần phải trì niệm gì đó. Nhưng mà điều chết này vẫn diễn ra như vậy, 10 người chết 9. Các những bà mẹ sinh con ngày hôm trước thấy rất là khỏe mạnh đàng hoàng, ngày hôm sau tự nhiên là sốt lên rồi sưng người lên rồi là cả mẹ con chết hết. Và điều này là một nỗi kinh hoàng ám ảnh cho những cái người mà ở châu Âu vào thời điểm đó. Các vị nhớ Schopenhauer là một trong những bác sĩ vào thời điểm đó. Ông cứ thấy người ta chết bằng cái những cái người mẹ người con mà chết bằng cách đó, ông không có cam lòng chịu đời không nổi, ông ta muốn điên cái đầu luôn. Ông ta rất thương trẻ con, nhìn thấy những đứa trẻ như thế chết như vậy, những bà mẹ chết như vậy, ông không hiểu lý do gì. Các bác sĩ đều đau đầu, bản thân ông đau đầu, mà ông là người đau nhất. Trong khi các vị trưởng khoa, thật ra mà nói, lúc mà ông cảm thấy rằng ông ngần ngại trong khi mà để mà giúp người ta hộ sinh đó, thì các vị trưởng khoa nói đó là chuyện đương nhiên này kia kia nọ, mà cần gì thế thế. Và nói chung trong một cái quá trình rất là nhiều năm, đặc biệt nhất là sau đó ông tìm được ra là ông nghĩ trong dao kéo nó là một điều để gọi là lây nhiễm, và tay chân của những người hộ sinh đỡ người này xong có qua đỡ người kia. Tại lúc đó chúng ta chưa hiểu về vi trùng, cho nên chúng ta không nghĩ rằng hộ sinh đỡ cái người bị gọi là sốt sản hậu rồi chúng ta qua đỡ người khác, nó lây nhiễm dây chuyền như vậy. Thì ông á, kinh nghiệm rất là nhiều thứ, trong đó ông có kinh nghiệm cái là từ bây giờ hôm nay chúng ta mới nói vệ sinh về vi trùng, chứ ngày xưa không ai nói. Cho nên ông kêu hãy rửa tay cho sạch, và dao kéo này hãy rửa cho sạch trước khi làm việc đó. Và khi ông đề nghị cái này đối với tất cả các y tá và những người hộ sinh, thì cái việc đó xem như là giảm đi một nửa, nhưng mà các vị trưởng khoa bị tổn thương vì danh dự, cho nên là cấm tuyệt, là đây là một cái chuyện mà hoang đường, cho nên là không cho làm điều đó. Ông rất đau khổ để việc này xảy ra với mọi người. Cuối cùng á, là ông phát hiện được ra rằng là do dao kéo dơ, không rửa, không này kia, rồi tay chân không rửa mới làm được chuyện đó. Cho nên ông ta mới in những tờ giấy, ông ta đi phát. Những người phụ nữ hãy truyền nhau là nếu bác sĩ không rửa tay thì tôi không cho làm việc hộ sinh. Và cuối cùng ông làm mọi thứ để chống đối điều này, nhưng mà tất cả các bệnh viện, các bác sĩ vào thời đó đều cho ông là điên khùng. Và cuối cùng ông là người lấy thân mình để thử nghiệm, tức là chết cho cái đó để chứng minh. Bằng cách là ông lấy một cái dao kéo của những người đã đỡ những người sốt sản hậu vừa qua, và ông họp trong tất cả các vị y bác sĩ và mọi người có mặt trong cái thành phố đó, tất cả mọi người, và ông nói rằng là tôi sẽ chứng minh được với mọi người rằng là chính những dao kéo không rửa trước khi làm việc đó, cho lúc đó không có nói vi trùng vệ sinh, là để làm cho người ta phải chết về điều này. Và ông lấy cái con dao đó cắt vào ngón tay con. Sự thật ra ngón tay của ông trong một buổi chiều đã sưng lên, và con người ông sau đó ông bị gọi là ông bị sốt lên và ông sưng người và ông qua đời bằng cái bệnh đó. Ông là một người đàn ông nhưng ông chết về con đường bằng vi trùng sốt sản hậu. Xin thưa các vị, sau cái chết của ông thì mọi người đều chấn động nhưng mà cũng chưa thay đổi được gì. Người mà minh quang cho Samuel đó là Baxter. 30 năm sau Baxter mới có mặt, và Baxter đã tìm ra được vi trùng học. Và khi vi trùng học được phát triển và mọi người hiểu được rằng vệ sinh vi trùng mọi thứ, lúc đó mới chứng minh được rằng là Samuel nói đúng. Và ông là người mà hy sinh, và ông là người phải nói là ơn suốt đời này đối với những người phụ nữ mang thai và có con ở tương lai. Xin thưa các vị, như vậy những con người này họ vì ai? Họ vì họ à? Không có. Họ vì cảm thấy rằng họ đau khổ, họ không đành lòng thấy những người vô tội mà chết như vậy. Họ phải tìm cái chết để chứng minh, để cứu lại những người vô tội này đừng chết nữa. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây những con người như vậy, chúng ta chưa biết họ là Phật, là thần, là thánh gì, nhưng trước hết chúng ta phải cúi đầu ngưỡng mộ trước những tấm lòng như thế. Trên cuộc đời này hàng biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu trái tim, họ cũng còn sống như vậy. Họ lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình. Cho nên cái điều này nó có trong lòng của mọi người. Có những đứa dạy nó cuộc sống và vì người khác dạy hoài nó không nghe. Nhưng có những người á, mình kêu đừng cho nữa con, cho nữa hao tốn lắm, nhưng mà nó vẫn cho. Bởi vì tấm lòng và trái tim suy nghĩ hai đứa khác nhau. Một đứa sống bằng ích kỷ cho riêng mình thì một chút cũng không được. Nhưng mà một người sống vì người khác thật ra không giữ gì cho mình hết. Điều này không dạy nhưng mà bản năng tự nhiên, lương tâm, đạo lý của con người nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần giáo dục và hướng cho con người khác đi vào con đường tích cực, chứ đừng biến con người chúng ta trở thành tiêu cực. Giá trị trong cuộc đời này không phải là chúng ta sống đơn giản là ăn, là mặc, là ngủ, là xong. Như vậy tầm thường quá vậy, lây lắc qua ngày rồi cuối cùng rồi già và chết đi, như vậy không có ý nghĩa gì trong cuộc đời này hết. Vậy chúng ta sống trong cuộc đời để làm gì? Và hạnh phúc của chúng ta như vậy là hạnh phúc để làm cái gì? Như vậy thì ở đây, trong những cái quan niệm từ hạnh phúc đơn giản nhất trong cuộc đời đến những hạnh phúc là có trách nhiệm trong gia đình, rồi đến hạnh phúc cao hơn nữa với xã hội, và cao hơn nữa là với cả chúng sinh, tùy mức độ ta sống được với cái nào thì hãy cố mà tập cho chúng ta sống như thế. Chúng ta đừng biến mình trở thành những cái gì rất là thụ động, tiêu cực, ích kỷ. Sự ban tặng nào nó cũng có giá trị của nó. Sự thật ra cái ban tặng của chúng ta ở hiện tại chúng ta thấy là như vậy, nhưng sâu sắc trong hành động đó, nó là cái cách trải đường cho chúng ta được hạnh phúc lâu dài. Chúng ta làm những cái điều tốt cho cuộc đời, đó là cái cách chúng ta làm tốt cho gia đình và chính bản thân chúng ta được lâu dài. Nhớ kỹ là như vậy. Không có một sự chia sẻ, hy sinh nào mà không có giá trị phía sau đó. Cho nên chúng ta muốn làm một việc tốt, trong đầu khỏi cộng trừ nhân chia. Trên quy tắc cuộc đời này của nhân quả, cho một con kiến ăn khỏi cần kể ai, nó cũng có giá trị với con kiến ăn nữa. Cho nên bất cứ một hành động tốt nào trong cái quy trình của cuộc đời này, nó đều có nguyên nhân và kết quả của chính nó. Mà khỏi cần giải thích, khỏi cần cộng trừ nhân chia, khỏi cần đi minh chứng với ai cả, cũng khỏi cần nói à tôi từng làm điều đó với anh hai hay là chị B hay ông này bà nọ, khỏi cần. Cứ làm như vậy và mọi thứ trong cuộc đời nó sẽ trả đúng với giá trị của nó. Chúng ta cứ nên tự tin về điều này, quy luật này không khác hơn được. Cho nên chúng ta khỏi cần lường cân cháo đấu phân bua gì hết. Vậy là chúng ta hiểu về cái mức độ là cái suy nghĩ, nếu mà chúng ta sống vì người như vậy thì chúng ta sẽ không bị ganh tị, đố kỵ, hờn ghen, trách móc gì đó làm chúng ta khổ đau. Cho nên nội dung trong bài giảng này tôi muốn chia sẻ thêm là để sống theo con đường của cái nhìn của Đức Phật, chúng ta cần phải quán chiếu hai thứ. Tức là cần phải nhìn nhận tất cả các pháp vô thường để chúng ta có thể yên tâm hơn. Và thứ hai, chúng ta phải nhận ra được rằng tập buông xả để sống cho chính mình được an lạc. Điều này là hai nguyên tắc sống mà trong con người của mỗi thời đại cần phải làm. Mọi thứ chúng ta có giữ bên người bằng một cách cố chấp đi chăng nữa, rồi cuối cùng tất cả mọi thứ nó cũng đều trôi theo mây theo gió. Quy luật cuộc đời là như vậy. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta giác ngộ được điều này, chúng ta sống giác ngộ được vô thường, thì ở đây chúng ta không bao giờ dính mắc và cố chấp nhiều vào điều đó. Hãy tập mình buông xả từ lần. Được mất này kia cái nọ, chúng ta hãy nhìn bằng chân lý. Và nếu chúng ta thấy được như lời Đức Phật dạy, thì ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ làm chủ được tất cả những sở hữu mà chúng ta có hơn. Còn chúng ta không nhìn thấy được như lời Đức Phật dạy, chúng ta trở thành kẻ nô lệ những điều này. Vô thường là một quy luật, không ai can thiệp được nó. Và ở đây chính chúng ta hiểu được vô thường để tùy thuận với con người chúng ta trong cuộc sống tương đối này. Và vì vậy, ở tại Mỹ năm 2008 tôi có giảng một cái bài giảng là tập sống đời thích nghi. Tôi yêu cầu tất cả các vị cần phải quán chiếu được những cái điều này trước khi nó xảy ra bằng những lời Phật dạy trước cái đã. Nếu một mai tôi chết tôi sẽ làm gì? Nếu một mai tôi bệnh tôi sẽ làm gì? Nếu một mai gia đình không hạnh phúc tôi sẽ làm gì? Nếu một mai này tôi mất chấp tôi sẽ làm gì? Thế đấy, chúng ta cứ cho những điều đó, dù nó có xảy ra hay không, chúng ta cứ cho trước là nếu điều đó xảy ra ta sẽ làm gì. Và khi nào chúng ta đặt được những vấn đề đó mà chúng ta trả lời được tất cả những điều này bằng những giải pháp thông minh thì đó là những bài học để lòng chúng ta. Không xảy ra thì rất là diễm phúc, còn xảy ra chúng ta có giải pháp để ứng đối liền. Chúng ta không bị quờ quạng, không bị áp lực và không bị quá khủng hoảng trong các vấn đề đó. Còn đó là một quy luật trong cuộc đời, rất có thể rằng ai nó cũng trải qua. Nhưng điều quan trọng nhất là cái chết, không ai thoát được cái này cả. Có sợ cũng thế, không sợ cũng thế. Điều quan trọng nhất là may mắn thì chúng ta sống dài hơn chút, thọ mạng ngắn thì sống ít hơn chút, vậy thôi. Còn điều đó là điều ai cũng phải tới. Cho nên khi hiểu được các cái vấn đề này thì tôi nghĩ các Phật tử chúng ta sống có cái tuệ giác hơn. Chưa làm Phật, làm Thánh, làm Thần gì đó thì trong cuộc đời chúng ta cứ quán chiếu từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để cho mình có một nhận thức hiểu biết, rồi chúng ta sống sẽ có ý nghĩa hơn. Trong cái nội dung của bài giảng là bí quyết sống hạnh phúc, là đây là những mẹo vặt từ trong cuộc đời để chúng ta cởi mở hơn trong những cái suy nghĩ theo lối mòn của thói quen. Đa phần chúng ta ứng xử theo thói quen của lối mòn của cuộc đời. Bây giờ khi chúng ta học Phật, chúng ta hãy cho chúng ta ứng xử theo cái cách của lời Phật dạy một chút. Chứ thật ra tôi thấy những người tu của chúng ta hay những người Phật tử cũng vậy. Học Phật thì nhiều như thế, nhưng mà đối diện với các cái trường hợp xảy ra đều phản ứng theo bản năng thói quen không à. Chứ khi nào chúng ta ứng xử theo Phật Pháp lắm. Miệng thì nói Phật Phật Phật Phật, niệm Phật Phật Phật vậy đó, đụng chuyện đi không thấy Phật ra mà thấy ma ra không à. Đó là chuyện mà tôi thấy vậy đó. Người Phật tử nhiều khi thấy cũng ăn chay, niệm Phật cũng có tu, cũng có lại kia nọ, nhưng mà đối diện với mọi biến cố cuộc đời lại không dùng Phật Pháp. Vậy thì khi tu học theo Phật Pháp thì phải hiểu rằng việc gì nó xảy ra hay là gì kia đó, quán chiếu mọi thứ để giúp chúng ta vượt qua được tốt hơn trong an lành và có trí tuệ. Chứ không phải là khi tu học theo Phật là nghĩ rằng cuộc đời chúng ta không điều gì xảy ra, thánh thần cũng không làm được chuyện đó nữa, chứ tức là đừng nói chúng ta. Chúng ta không phải là thượng đế để trên cuộc đời này mọi thứ trải cho chúng ta như một tấm thảm để đi từ khởi điểm cho đến cuối cùng, không có chuyện đó. Cho nên quán chiếu vô thường được mất, và tâm chúng ta phải vững vàng trong mọi lúc mọi nơi và tỉnh táo để giúp chúng ta giải quyết các vấn đề. Còn tu học để tạo thêm phước báo, chia sẻ với mọi người để tạo thêm phước báo. Phước báo cũng là một điều quan trọng để giúp chúng ta bớt đi những áp lực và những phiền toái trong cuộc đời một cách vô hình. Đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu và ý thức để làm. Trong cái nội dung của bài giảng này, tôi xin chia sẻ với các vị bằng những cái mẹo vặt trong xã hội, cũng như là một vài ý kiến của lời Phật để đóng góp thêm để cho các vị có một cuộc sống an lành hạnh phúc hơn. Còn trên nguyên tắc, tự mọi người, chúng ta đã sống được ngày hôm nay, chúng ta đã sống như thế này, chúng ta đã quá kinh nghiệm cho bản thân chúng ta rồi. Và ở đây giống như là những cái góp thêm cho tất cả các vị có rộng đường suy tư, chứ không mang cái nghĩa là cái việc của tôi chia sẻ là việc quyết định hạnh phúc khổ vui của các vị. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời gian quý báu cho buổi tối nay. Đây là bài. Xin thưa các vị, tôi sẽ xin chia sẻ với các vị trong một số câu hỏi mà các vị đưa lên đây. Bây giờ trong đây có câu hỏi đầu tiên là về giá trị lời nguyền á. Có phải là một lời nguyền dù tốt hay xấu vẫn có giá trị khi người phát lời nguyền lên người bị nguyền và làm ảnh hưởng người bị nguyền trong đời sống hàng ngày? nay người phát lời nguyền đã mất, vậy lời nguyền này vẫn còn ảnh hưởng cho người còn sống hay không? Nếu còn bị ảnh hưởng do lời nguyền thì đây là do sự trùng hợp khi ác duyên đã đến và phước đức đã tận, hay do sự cố gì đưa đến? Mong thầy giải tỏa dùm nỗi niềm thắc mắc của con. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái này tôi có giảng trong một bài giảng là giá trị lời nguyền. Thật ra cái chữ giá trị lời nguyền ở đó tôi mang cái nghĩa là ước nguyện của chúng ta hơn, tức là chúng ta hay nguyện ước trước Đức Phật về những điều mà chúng ta mong muốn, khát vọng và mơ ước để được đến. Vậy thì lời nguyện hay lời nguyền nó mang cái nghĩa là bày tỏ cái nguyện vọng, cái khát nguyện của chúng ta về một cái điều nào đó. Nhưng sự thật ra các vị, không phải do chúng ta nguyện để mọi việc nó được đến. Trên cuộc đời này nguyện là bày tỏ của chúng ta về hạnh phúc an vui gì đó, nhưng sự thật ra đến hay không là quy trình của nhân quả. Bây giờ các vị á, ăn một cái thức ăn vào trong con người, chúng ta không cần nguyện nó bổ cái gì hết á, nhưng mà tự nguyên tắc ăn vô là nó tự bổ của chính nó theo quy luật của nó, khỏi cần chúng ta để ý suy tư vào nguyện ước, thì tất cả mọi hành động của chúng ta, mọi cái ước mơ của chúng ta được hay không tùy vào phước duyên của mọi người. Còn cái lời nguyền này như một cái lời mà nguyền rủa của ai về điều đó đó, hay là nguyền rủa của các cái vị pharaoh, của các cái mã của Ai Cập đó, để mà những cái người mà các nhà khoa học vô có thể là gặp những tai nạn biến cố và có thể chết đi đó, thì đây là một cái việc gọi là các nhà khoa học chưa lý giải được. Và sự thật ra nó có thực tế như thế nào thì cũng không hiểu. Hay là trong quá trình người ta có thể thực tập việc chôn mộ của một vị đó, do người ta muốn bảo vệ sự an toàn và lâu dài của các vị vua, cho nên người ta có tẩm độc gì tất cả những cái đó đó, mình không hiểu được. Rất có thể người xưa, người ta muốn bảo vệ cái xác của một vị vua đó, người ta sẽ tìm nhiều cách để chất độc, hay là người ta cài những cái gì đó để mà bảo mật cho cái việc đó đó. Rồi những cái người mà muốn vô tìm những cái mồ mả đó, hay là muốn khai quật đó, sẽ bị ảnh hưởng những cái điều này. Những cái việc mà của hàng ngàn năm trước các đế chế đã làm những điều đó chúng ta không hiểu hết. Vì vậy rất có thể cái lời nguyền của Pharaoh hay gì đó, đây chỉ là những cái dạng gọi là cái câu đó mang tính cách như một cái câu bùa để ám chỉ thôi. Nhưng người thực hiện những cái điều đó là những người còn sống, họ đã tẩm gì đó vào trong các cái đó để cho những người đụng vào cái đó phải ảnh hưởng này kia đó, thì cái này các nhà khoa học chưa lý giải hết được. Sự thật ra cái lời nguyền trong cuộc đời của chúng ta, ví dụ như lời hứa hẹn của chúng ta trong cuộc đời, cái này nó lệ thuộc vào đạo đức của con người, thì nó sẽ có cái vấn đề gọi là ảnh hưởng nhân quả. Ví dụ chúng ta mượn ai cái gì chúng ta hứa, thì ở đây nó ảnh hưởng đến nhân quả. Còn có một lời hứa suông thì ở đây là chúng ta cũng ảnh hưởng đến nhân quả, mang tính cách là về khẩu nghiệp, chúng ta mai này chúng ta nói người ta sẽ không nghe từ một đến nhiều đời. Đây là quy trình của nhân quả. Vậy thì ở đây cái lời nguyền, ví dụ bây giờ mình ghét người ta mà mình trù ẻo người ta, cái này không có hiệu quả. Ví dụ như mình giận ai nó bà bán mày nghe, nhưng mà nó sống nhăn nhăn đâu sao đâu. Cho nên ở đây tôi có nói đến một số trường hợp là, nhất là những người họ đi vào tôn giáo này tôn giáo kia, cái họ nguyện, tức là họ nguyện cái này họ thề cái gì đó, tất cả những cái lời này nó mang cái nghĩa về tâm lý thôi, nó không có giá trị. Sự thật với các vị, cho nên những cái lời này nó lệ thuộc vào giá trị đạo đức của chúng ta, tổn hại đến ai về một cái gì đó trực tiếp gián tiếp, thì những cái này nó mới có cái sự tác động về hậu quả. Còn tất cả những cái việc khác, vì người khác đầu độc, vì thù ghét mà chúng ta khởi lên những ý niệm đó, thật sự mang tính cách nếu có là truyền thuyết thôi chứ không thực tế. Yêu trong cuộc đời này mình hận ai quá, mình tức gì đó, mình nói những cái điều như thế không hẳn là nó diễn ra. Dù bây giờ mình ghét ai, mình đặt bàn hương án, mình giái nó, mình trù nó. Dù bây giờ người ta đang ăn hên làm ra, người ta sống tốt quá, mình lập các bàn hương án, mình giái, mình trù nó hơn tao, mình ganh tị á bà, tao trù cho mày, mày làm ăn mạc gì đó, thất bại cho mày biết này kia kia đó. Chúng ta có gì lập 10 bàn hương án, chúng ta giái, phước báo người ta đủ, người ta vẫn là bình thường quay quay. Có điều quan trọng nhất tao mạc, chứ không phải nó họ mạc. Có hay không? Còn điều quan trọng nhất là nghiệp họ đã tới, mà bây giờ chúng ta khỏi cần trù, mà bây giờ chúng ta lập bàn hương án để cầu nguyện cho người đó để đừng có rơi vào trong trường hợp đó. Thật ra khi phước báo họ hết, có nguyện cũng thế thôi. Quan trọng nhất là chúng ta bày tỏ được cái lòng thông cảm, chúng ta hiểu được người đó, cảm thông gì đó, chúng ta không có những ý niệm ác gì đó, thì cái này nó hành động về đạo đức đại bi thôi. Còn thực tế cái việc đó nó không lệ thuộc vào lời nguyền chúng ta. Nếu nguyền mà được á, ví dụ đây những người mà ví dụ như có vai trò lớn là làm những các cái vị mà nguyên thủ quốc gia đi, làm những chuyện mà gọi là ở đây chúng ta ghét họ, chúng ta nguyền cho họ này kia kia nọ, nếu thật sự lời nguyền có hiệu quả đó, là mấy cái vị nguyên thủ quốc gia chết trước, tất cả mọi thứ ghét nhau rồi chúng ta nguyền á, người ta chết. Thật ra mà nói cái này mang cái nghĩa tín ngưỡng dân gian qua các truyền thuyết hơn là quy tắc của nhân quả. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con giải nghĩa về câu khởi đầu của Thiền Tông và hai bài kệ trong Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, và nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Xin thưa các vị, ở đây là một câu trong Kinh Kim Cang và một câu cũng lấy từ Kinh Kim Cang, nhưng mà đây là lời của một cái vị thiền sư. Xin thưa các vị, cái câu nhược dĩ sắc kiến ngã, âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, đây là một câu trong Kinh Kim Cang. Bằng thấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đã hành đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Đây là nói về lý. Các vị nên biết rằng Như Lai hay là Phật, đây là chỉ cho Phật tánh là Như Lai, là bản thể, chứ phải là những vị Phật bằng hình tượng hay là những cái đức Phật thờ trên chùa. Chúng ta hiểu rất rõ như vậy. Nếu chúng ta dựa vào cái hình tướng Phật mà chắc vào đó thì suốt đời này chúng ta không thấy Phật thật. Cho nên chúng ta nhớ câu chuyện mà Đơn Hà thiêu một Phật không? Ngài Đơn Hà đến chùa đó, thấy một vị thầy hàng ngày lễ Phật tụng kinh này kia bằng cái hình tướng rất là miên mật, nhưng mà không có ngộ. Cho nên một hôm trời lạnh như thế này nè, Ngài mới thỉnh mấy ông Phật bằng gỗ xuống Ngài chẻ, Ngài đốt. Thì khi Ngài chẻ, Ngài đốt, cái vị trụ trì thấy rất là giật mình, mới hỏi là ông làm gì vậy? Cho nên là tôi chẻ Phật tìm xá lợi. Thì Ngài Đơn Hà mới trả lời vậy, cái vị trụ trì này mới nói: cái này nó tượng Phật gỗ mà xá lợi ở đâu? Cho nên nếu không có xá lợi tôi đem vài ông nữa xuống tôi chẻ đâu. Đây là cái câu gọi là phá chấp. Nếu mà dướng vào hình tướng Phật mà cho đó là Phật thì ngàn đời không thấy được Phật tâm. Vì vậy cho nên là Phật tâm thì nó khác với Phật tướng. Tất cả hình tướng đều có hư hoại, nhưng mà bản thể không hư hoại. Chấp vào cái có sanh có diệt, cái hư hoại, thì ta vẫn là sanh diệt. Vậy thì lìa sanh diệt mới được cái vô sanh bất diệt. Vì vậy cho nên nếu lấy âm thanh cầu ta, lấy hình tướng này cầu ta, người đã hành tà đạo, tức là người đó không đi đúng cái tông chỉ để là thấy tánh. Các vị nên nhớ, kinh điển của Phật chỉ là phương tiện. Nhớ là như vậy. Vì vậy kinh Viên Giác có một cái câu là: nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển của Đức Phật như là một cái ngón tay chỉ mặt trăng. Sự thật mặt trăng không phải là ngón tay. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì ngàn đời không thấy mặt trăng, mà ở đây nương cái ngón tay để thấy mặt trăng. Vì vậy kinh điển không phải là chân lý, kinh điển là cách mô tả về chân lý. Nương kinh điển để đạt được chân lý, chứ phải lấy kinh điển làm chân lý thì ngàn đời không bao giờ thấy được. Cho nên đây là cái câu mà ở trong kinh muốn khóa tất cả những cái chính mắc kiến chấp về hình tướng của chúng ta để trở về với Phật tánh, để đạt được chân tâm. Đây là cái câu cần. Còn hai nữa: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nhất thiết hữu vi pháp là tất cả các pháp hữu vi đều như giấc mộng, đều như quyển quá, đều như bọ, đều như bóng, như lộ diệt như điện, như sương, như điện chớp. Nên quán sát như thế. Đây là cái cách mà gọi là quán chiếu về tính vô thường giả tạm trong cái gì. Đây là một cái ý như vậy. Vậy thì ở đây các pháp hữu vi là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, cái gì cũng đổi thay. Phải quán chiếu nó đổi thay như thế để đừng dính mắc, để đừng bám chấp. Cái nhà này, Đức Phật này, tất cả mọi thứ đều phải đổi thay, đều theo quy luật của vô thường. Điều quan trọng nhất là ở đây nhân lên cái tướng vô thường để giác ngộ được tính chân thường. Tức là cái biết vô thường chưa bao giờ bị vô thường chi phối. Cái biết khổ đau chưa bao giờ khổ đau. Đây là cái mà trong nhà thiền gọi chúng ta sống trở về với cái ông chủ, với cái phần tánh, cái mà không bị vô thường và mọi thứ chi phối. Đây là ý nghĩa của các bài kệ này. A Di Đà Phật. Đây có một câu là sự nhập thế của Phật giáo có trong giáo lý hay không? Nếu có thì sự khác nhau giữa Phật giáo và Cộng giáo trong ý niệm về nhập thế. Xin thưa các vị, sự nhập thế trong Phật giáo là cái điều có mà. Trong khi cái quá trình mà đạo Phật phát triển, chuyển giai đoạn, phân chia bộ phái, là nhất là những bộ phái đại thừa là của đại chúng bộ, là bắt đầu mang cái quan niệm nhập thế rồi. Của đại chúng bộ là mang cái nghĩa là bắt đầu phương tiện để đi vào đời rồi. Sự nhập thế này nó có từ cái thời kỳ mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm. Đó là thời kỳ bắt đầu phân chia bộ phái, là chúng ta đã thấy được quan niệm bảo thủ và quan niệm nhập thế đã có từ thời đó. Và quan niệm nhập thế sau này trở thành đại chúng bộ và các tông phái của đại thừa. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái quan niệm nhập thế này không có lạ. Điều quan trọng nhất, ai ứng dụng cái sự nhập thế linh động để đưa được đạo Phật vào đời một cách tốt đẹp nhất. Còn cái việc mà để gọi là so sánh với Cộng giáo, sự thật Cộng giáo là một học thuyết về chính trị học của xã hội. Quan niệm của đạo Phật nhập thế là để đưa tính xuất thế vào trong cuộc đời, chứ không phải là nhập thế để bị đồng hóa giữa cuộc đời và hòa tan trong cuộc đời. Đừng hiểu một cách lệch lạc và sai lầm như thế. Một con người bước vào đời không có mang cái nghĩa là để bị đồng hóa và để gọi là biến chất. Còn người nào trong việc đó, đó là tại chúng ta ứng dụng không thích hợp với cái giá trị nhập thế mà thôi. Đạo Phật không nhập thế, đạo Phật sống như thế nào? Ở trong chùa đóng cửa hay là ở trong núi tu để chờ chết à? Xin thưa các vị, một cái việc mà đạo Phật không nhập thế thì không có giá trị giữa cuộc đời này. Đừng có ngồi đó mà đợi cho quần chúng phải đến cầu, trong cuộc đời này không có đâu. Điều quan trọng nhất là ở đây, một vị thầy tu phải có trách nhiệm truyền giáo, gọi là nhập thế. Đức Phật ngày xưa cũng đi tìm chúng sinh để độ, chứ không phải là chúng sinh tìm Ngài. Vì vậy chúng ta thấy rằng sự nhập thế này nó có từ trong cái sự khởi điểm của Phật giáo. Nếu mà Ngài nói đợi chúng sinh tìm Ngài, Ngài ngồi ngay Bồ Đề Đạo Tràng đó, Ngài không có tìm đến vườn Lộc Uyển đầu tiên để độ năm anh em Kiều Trần Như. Ngài cũng không cần tìm vua Bình Sa Dương để mà trở về đó để độ ông. Như vậy thì Ngài đã tìm những người đúng với căn cơ để độ. Đó là đạo Phật nhập thế chứ gì. Còn nếu không nhập thế, ngồi ngay Bồ Đề Đạo Tràng, nhập Niết Bàn mất tiêu rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà Ngài giác ngộ được rồi, Ngài tính nhập Niết Bàn. Ngài nghĩ cuộc đời chúng sinh này khó độ quá. Giáo lý của Ngài cao thâm, nhưng mà vì Ngài quán chiếu các cộng sen, thì tùy mọi mức độ mà cộng sen lớn nhỏ, khi ở trong nước thì nó nhỏ, rồi lớn lên khỏi nước thì to, vân vân. Những hình ảnh đó Đức Phật mới quán chiếu tùy căn cơ của chúng sinh phương tiện độ đời. Khi khi phương tiện độ đời là bắt đầu nhập thế. Như vậy trong cái học thuyết tính chất của đạo Phật là phải nhập thế. Còn thụ động đó là cái việc mà của mỗi người tự suy nghĩ một cách cục bộ. Nếu đạo Phật không đi vào đời thì thật ra mà nói hình như là mọi người không biết đến Phật Pháp. Tôi thấy một thời gian qua, chừng 10 năm qua thôi, có nhiều tăng ni vào đời, có nhiều cái vấn đề để gọi là dấn thân để hành đạo, hay là đối với như Hòa Thượng Nhất Hạnh có chương trình là Engage Buddhism đó, là đạo Phật nhập thế đó đó. Thật ra mà nói tất cả những cái này bắt đầu đạo Phật càng ngày càng phổ biến và mọi người được nhận thức rõ ràng hơn. Còn ở đây chúng ta đừng đem Phật giáo so sánh với Cộng giáo, bởi vì những cái này chúng ta so sánh hơi bị cặp khiển ở chỗ là cái quan niệm của Cộng giáo về đạo đức xã hội. Còn Đức Phật phương tiện là những cái của xã hội để đưa người ta về với cái tính xuất thế cao khiết hơn, chứ nó không mang tính cách nhập thế như một cái quan niệm về đạo đức chính trị như là của Cộng giáo. A Di Đà Phật. Có câu hỏi là: kính bạch thầy, tối hôm qua thầy giảng pháp đề tài tùy duyên mà bất biến. Xin hỏi thầy một câu là khi con niệm Phật bị vọng tưởng một lúc, sao con kéo tâm con lại và niệm Phật, như vậy có phải là tùy duyên mà bất biến hay không? Xin thầy hỷ xả mà chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Các vị coi như là ứng dụng cái kiểu này linh động còn hơn tôi nữa. Tức là các vị nghĩ tùy duyên bất biến có nghĩa là cứ thả tâm hồn mình phiêu bồng, cái hồn kéo về, có nghĩa là lúc phiêu bồng thì tùy duyên, hồi kéo về thì bất biến, coi không? Cái hồi cái phiêu bồng cái tùy duyên, cái hồi kéo về cái bất biến, các vị làm vậy chết tôi rồi. Trong cái nghĩa tùy duyên bất biến mà các vị ứng dụng còn hơn tôi nói, tôi nghĩ nữa là chết rồi. Sự thật với các vị không có nghĩ cái điều đó như vậy. Có nghĩa là tùy duyên bất biến mà tùy các hoàn cảnh để ứng dụng tu tập. Dù vậy tùy duyên bất biến là như vậy nè. Thay vì 8 giờ này mình phải lên trước bàn Phật mình ngồi tụng kinh, nhưng mà hôm nay mình phải trực văn phòng, mình không đến bàn Phật được, thì mình dẫn trước cái văn phòng mình lấy kinh ra tụng. Thì cái đó gọi là tùy duyên mà bất biến đó. Phải là tùy duyên bất biến như vậy chứ. Tại sao mà tùy duyên bất biến mà cho phép mình đi phiêu bồng cái hồi trở về, cái phiêu bồng trở về? Các vị hiểu vậy là sai, không mang cái nghĩa vậy. Tùy duyên bất biến là vậy đó. Bây giờ tùy duyên bất biến là như vậy: nguyện mỗi tháng ăn chay 2 ngày đúng không, ngày rằm với ngày mùng 1. Nhưng mà hôm nay ngày rằm đây là ngày đám cưới của người thân mình, ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình nói là thôi bây giờ tùy duyên đi, lỡ ngày mai rằm thôi, bữa nay 14 ăn trước trừ hao, rồi mai rằm cái mình ăn như vậy, có gì mình trả lễ trước. Cái đó gọi là tùy duyên mà bất biến, có nghĩa là vẫn ăn được ngày. Ý nó là như vậy. Chứ tại sao mà tùy duyên bất biến có nghĩa là rong thả mình, cho phép mình như thế. Cho nên ở đây các vị nghĩ rằng cái việc mà gọi là ứng dụng cái đó nó phải thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Làm sao cái tính ứng dụng Phật Pháp không đổi trong các hoàn cảnh, thì cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Chứ không phải là gọi là tùy duyên bất biến mà nghĩa tùy tiện muốn làm gì làm. Cái đó không đúng với các vị. Các vị phải hiểu cái ý này rất rõ. Cho nên trong cái việc này, mình để tâm mình bị vọng tưởng lôi kéo, cái đó không gọi là tùy duyên được, mà cái đó gọi là tùy hứng. Tùy hứng tùy tiện á, chứ không phải gọi là tùy duyên. Cho nên các vị thông cảm cho A Di Đà Phật. Xin cho con hỏi thầy, đến Colorado này vào mùa tuyết rơi như vậy thầy có hạnh phúc không? Nếu thầy hạnh phúc thì mong thầy lần tới ghé thăm Colorado giảng để cho con có dịp nghe thầy giảng. Còn nếu thầy không thấy hạnh phúc thì mong thầy quan hỷ cho, chứ tiết đẹp lắm thầy à. Xin thưa các vị, từ sáng giờ tôi đâu có chê tiết xấu đâu, và hôm qua nay giờ tôi cũng đâu có trách thời tiết gì đâu. Tôi nghĩ là trải dài trên nhiều thời tiết và nhiều cái tình huống á, như vậy thì nó đa dạng, mình có nhiều trải nghiệm hơn, chứ tôi không cảm thấy gì quá quan trọng. Thật ra mà nói tôi cũng không thấy rằng tôi trở ngại về việc gì về cái hôm qua nay tiết rơi, mà tôi cảm thấy rằng thú vị hơn, trong có gọi là trở ngại hơn. Nhưng mà cái nghĩa là vì vậy mà vì nhớ tiếc tôi phải quay lại hoài, không phải vậy. Cái đó mình phải là tùy duyên thôi. Anh Di Đà Phật, thì thật ra mà nói đến đây tấm lòng của các vị rất là quý báu. Các vị đã dành nhiều thời gian để trở về chia sẻ ủng hộ những cái chương trình mà Hoằng Pháp ở tại nơi này. Tôi rất là cảm động và cảm ơn hết cái tấm chân tình của tất cả các vị. Rất có thể nếu tôi có dịp mà đi Mỹ thì thật ra mà nói tôi cũng không có nệ hà gì tất cả những việc này. Mong rằng là cơ duyên chúng ta có nhiều cái cơ hội hơn để chúng ta có duyên gặp được Phật Pháp hơn. Chứ việc đó thì thật ra các vị không nệ hà thì tôi có gì để ngại. A Di Đà Phật. Con đi chùa vào những dịp lễ như Phật Đản, Vu Lan, con có đi làm công quả ở chùa, con cảm thấy hạnh phúc và vui lắm. Nhưng khi con đi xuống bếp của chùa, con thấy các bác tranh chấp nhau từng món ăn phải nấu thế này thế nọ, tại sao lại phải làm như vậy, làm niềm hạnh phúc của con bị giảm đi. Thậm chí con thấy nản, không muốn đi chùa. Mong thầy cho con lời khuyên, nếu tới chùa gặp những trường hợp như vậy, con phải làm như thế nào? Con xin cảm ơn thầy, kính chúc thầy thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Chúc tôi lạc xong lạc trước đi. Sự thật với các vị á, các vị nói là đi chùa hạnh phúc mà gặp trường hợp đó không hạnh phúc á, thì hạnh phúc của các vị đó là hạnh phúc có điều kiện quá. Tức là khi cái gì hài lòng với mình thì mình hạnh phúc, còn những cái gì không hài lòng thì mình không hạnh phúc. Nhiều chuyện là nghiệp của trần gian, nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà hồi sáng tôi giảng ở tại chùa Từ Vân á, tôi cũng chia sẻ các vị rồi. Thật tình mà nói á, ở trong chùa nó có những cái điều mà nói chung là sự không khéo của tất cả mọi người để biến lại thành chợ trời thôi. Chứ thật ra mà nói, nếu có ngưỡng người có tu tập thì không quá quan trọng chuyện đó. Tại chúng ta để cái danh của mình, cái vai trò của mình, và chúng ta để cái ngã của mình trong các cái hành động lớn quá, cho nên chúng ta mới bị gặp những trường hợp như thế. Chúng ta làm việc Phật Pháp mà chúng ta làm vì danh vì ngã thì ngàn đời chúng ta không thể nào để gọi là có an lạc được. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta làm việc Phật Pháp là làm việc cho cộng đồng. Mà cộng đồng thì 9 người thì sao? 100 ý luôn chứ đừng nói người 10. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên nếu đã làm việc cộng đồng mà chúng ta đặt cái ngã trong các hành động, chúng ta không bao giờ làm việc được. Và vì vậy nếu thật nghĩa phụng sự cộng đồng thì chúng ta có những cái cách làm sao để giúp cho một cộng đồng, một tổ chức phát triển tốt, đó là cái trí huệ và thông minh của mọi người. Còn bằng tính cách đặt cái ngã vào để phá hoại cái tổ chức, điều đó chúng ta không được lợi lạc, mà chúng sinh không được lợi lạc, thì hậu quả đó là do chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta tự xét lại mình, có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đặt cái ngã mình vào mà để ảnh hưởng đến mọi người thì cần phải suy nghĩ lại bằng Phật Pháp. Chúng ta đi chùa, chúng ta học tu theo Phật Pháp mà chúng tôi nói với các vị hồi nãy đó là không có ứng xử theo Phật Pháp. Đi chùa, học tu theo Phật Pháp, ứng xử theo dạng đời và thậm chí là quá đời luôn nữa. Cho nên các vị làm cho người ta mất tín tâm. Nhưng mà người dễ dàng mất tín tâm như thế này thì cũng không phải là thứ thiệt. Nói thẳng là vậy. Nếu chúng ta là thứ thiệt thì chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên ở đây các thầy ở trong chùa là người đối diện với cái này nhiều nhất. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta phải đối diện với cái này. Hàng ngày phải đối diện với hàng trăm hàng ngàn người có hàng ngàn ý khác nhau. Nhưng làm sao chúng ta trở thành một cái trung tâm để hóa giải được sự bốc đồng của tất cả những cái này, đó là điều quan trọng. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta đặt cái ngã chúng ta ra thì cái ngã này đụng với ngã kia, ngã với ngã đụng lại là nẹt lửa thôi, chứ không có cách gì khác. Vì vậy một người phải tương đối thể hiện mình vô ngã thì mới chinh phục được những người hữu ngã. Còn người còn nhiều ngã thì không bao ngã này nhường ngã kia. Các vị nên nhớ, khi chúng ta là người bao dung tất cả thì tất cả mới bao dung ta. Và người nào có tu mình phải chứng minh mình điều đó trước. Chúng ta đừng buộc người phải làm với mình trước. Điều quan trọng hãy làm với người trước, tự người phải biết làm với mình thế nào. Thứ nhất là mình nói mình là người Phật tử. Thứ hai gì thì mình là người tu sĩ. Mà mình không làm được những điều đó trước, không tha thứ bao dung, nói chung là giải quyết các vấn đề một cách có tình có lý trước, thì thật sự mà nói đừng buộc mọi người phải làm việc đó cho ta. Phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta có nhiều gai mà chúng ta kêu mọi người gấp gai hết đi là không có được rồi. Chúng ta thật sự trước hết chúng ta phải không có gai, rồi chúng ta mới khuyên mọi người bẻ gai bớt đi, người ta mới nghe. Chứ còn mình đưa ngạnh ra về đây rồi mình kêu người ta bẻ gai ai chịu các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên ở trong chùa tôi thấy những trường hợp đó tôi rất là tiếc. Mình là một tổ chức tu hành, không chứng tỏ ta hơn được người thông thường chưa tu thì đừng nên biến mình trở thành cái tệ hơn như vậy. Cho nên bất cứ một việc gì xảy ra, người Phật tử có tuổi tác, có thâm niên phải nhận ra ngay là ta làm sao phải khôn ngoan nhất để giải quyết các vấn đề này. Để cho những người Phật tử lâu lâu đi chùa thấy chuyện đó dưới nhà bếp như vậy là chúng ta thất bại rồi. Trước hết đó, là ở trong nhà bếp đó chúng ta đã thất bại rồi. Và vì vậy trong nhà bếp thường thường á, là tôi nghĩ rằng mấy vị này á, bị lò đốt nóng quá làm sao á, hay sân si một cái cách mà ngẫu hứng á. Cho nên á, cái này phải dặn dò là nhất là những người ở nhà trù rơi vào trong cực đoan này nhất. Chúng ta nấu là muốn mọi người ăn, tại sao chúng ta quá quan trọng để làm cho mọi người phải tự ái về điều đó? Ở đây chúng ta nấu ra được mọi người quan nghênh để ăn, chúng ta mừng mới đúng chứ. Cho nên chúng ta đừng quá quan trọng, cặn kẽ khắt khe, mực thước, câu nệ, và nói chung là công thức máy móc, chúng ta không có dễ để linh động để đưa đạo vào trong cuộc đời. Vì vậy người mà thật sự làm đạo phải hiểu được những cái chỗ này để cởi mở, để dễ dàng thông cảm, để mọi người càng ngày càng có cái cơ hội để đến gần với đạo và tu tập hơn. Đừng cho người ta có cảm giác là chùa là một cái gì rất xa lạ. Nên nhớ là như vậy. Tôi đã dặn hết với tất cả những người ở trong chùa thường khi là như vậy. Các bộ phận phải có trách nhiệm. Chúng ta ở trong chùa đừng bắt lỗi người. Lỗi là người ta là chuyện đương nhiên rồi. Mình ở trong chùa mà mình để lỗi giống y như người ta mới đáng xấu hổ và mới đáng trách. Điều quan trọng nhất là mình đừng là người sai cái đã. Còn người ta có gì sai đó, cảm thông, phân tích, chia sẻ, trừ ra những người ngoan cố thì hãy tính sau. Còn với những người không hiểu biết hay là chưa có ý thức được, chúng ta phải từng bước mà giúp họ ý thức để hiểu hơn một cách kiên nhẫn và có từ tâm. Đây là điều mà những người Phật tử thường trụ ở trong chùa nên lòng dạng lòng, lúc nào cũng dạng lòng á. Ví dụ bây giờ ngày mai chùa có tổ chức một lễ quan trọng thì mình là người làm trong bếp phải không? Tự dặn lòng trước, nếu ngày mai có trường hợp này xảy ra, trường hợp này xảy ra thì ta phải xử sự thế nào cho từ tốn, nhẹ nhàng và một cái cách có đạo lý. Tức là phải tự dặn lòng, phải tự cân nhắc và tự nghiêm túc chấp hành cái sự dặn lòng của chính mình. Để ngày mai tất cả các việc mà ai cũng dặn lòng như vậy thì ngày mai khi tất cả các việc ai cũng tự ý thức hết thì không có vấn đề đó xảy ra. Điều đó là điều bảo đảm 100%. A Di Đà Phật. Thôi giờ đủ rồi ha. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi thì lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe, và chúc các vị một đêm cuối tuần thật sự có một giấc ngủ thật ngon. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.